Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Tu tiên giả đế quốc Hoàn Lương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Diệp Mặc độ kiếp gọi là diệt tuyệt lôi kiếp thì đã thăng lên nguyên anh tầng 2 đỉnh phong. Trong quá trình hắn lang bạt ở đây vừa chạy trốn vừa để thăng thực lực thì bất ngờ gặp cái cuộc phản loạn của một đế quốc thường dân, cùng cái thành trì trong đế quốc của thường dân. Và thành trì này thì nói chung là được sự cai quản rất là gắt, cho nên là dân chúng mới làm phản, và Diệp Mặc cũng ra tay để tiêu diệt mấy cái tên quan quân đó. Thì cũng biết được là thành trì này được cai quản bởi đế quốc Hoàn Lương, và trong đế quốc này cũng có cả Tiêu Chân Giả nữa. Và hắn thực sự là hoài niệm về Lạc Nguyệt Thành của mình, có lẽ cũng định thành lập một cái thành Lạc Nguyệt ở đây. Vậy thì chúng ta hãy đến xem chuyện gì sẽ xảy ra. Thành Song Hà là thành thị mà đế vương của đế quốc Hoàn Lương ban cho Long Mai Tư. Long Mai Tư đã chết rồi thì đế quốc Hoàn Lương khẳng định sẽ điều tra việc này. Diệp Vô Tài khẩn trương nói. Diệp Mặc mỉm cười, hắn đứng ở đầu tường thành nhìn về phía núi xanh xa xa, còn có hai con sông cùng với Thảo Nguyên, liếc mắt không nhìn tới điểm cuối kia, bỗng nhiên cảm thán. Từ hôm nay trở đi, thành thị này không còn là của đế quốc Hoàn Lương nữa, mà sẽ trở thành của ta. Nói xong, Diệp Mặc lần nữa quay đầu lại nói với Diệp Vô Tài. Cậu đi triệu tập người, trấn an cư dân ở đây, đồng thời đem toàn bộ tài sản trong hoàng cung của tên thành chủ kia mang ra, bồi thường cho những người bị hại, sau đó chỉnh lý lại sự vụ của toàn bộ thành thị một chút. Ta cho cậu làm phó thành chủ, đồng thời hãy nói cho mọi người biết, thành chủ hiện tại của thành trì này chính là Diệp Mặc ta. Diệp Vô Tài bị ngữ khí bình tĩnh của Diệp Mặc tiêm nhiễm, lập tức đứng thẳng người nói. Vâng, thưa Diệp thành chủ. À, tiên sư tiền bối, ngài cũng họ Diệp ư? Diệp Mặc gật đầu. Diệp Vô Tài thấy Diệp Mặc gật đầu liền hưng phấn nói, còn nhất định sẽ tương trợ tiên sư, đem thành Song Hà trở thành hình dạng mỹ lệ vốn có. Thỉnh Diệp tiên sư, à Diệp thành chủ yên tâm. Diệp Mặc có chút thỏa mãn nhìn về phía Diệp Vô Tài. Được, cậu làm cho xong rồi tới phủ thành chủ tìm ta. Nhớ kỹ, sau này không gọi nơi đây là thành Song Hà nữa, mà đổi tên thành Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc một mực muốn tìm kiếm nơi để tạo dựng Mặc Nguyệt Chi Thành. Hắn đầu tiên đến thành Song Hà là vì thích cảnh sắc nơi đây. Về phần linh khí thiếu thốn đối với hắn mà nói không phải là vấn đề. Chính hắn có thể bố trí tụ linh trận cao cấp, huống chi hắn còn có cả một cái linh mạch. Đem nơi này bố trí thành Mặc Nguyệt Chi Thành của hắn thực sự là lựa chọn rất tốt. Chờ cho khả năng bố trí trận pháp của hắn tấn cấp lên tông sư, hắn thậm chí có thể đem hai dòng sông giao hòa kia cùng với Thảo Nguyên Vô Tận và ngọn núi xanh phía xa toàn bộ để tiến vào trung tâm trận pháp Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Vô Tài thì thào nhắc lại, lập tức kinh hỉ. Cái tên này đẹp quá, sau này nơi đây sẽ là Mặc Nguyệt Chi Thành của chúng ta. Mặc Nguyệt Chi Thành, đúng là Mặc Nguyệt Chi Thành của chúng ta. Mười mấy binh sĩ phía sau Diệp Vô Tài cùng hô lên, tuy rằng chỉ có hơn chục người nhưng âm thanh nhất mực tề chỉnh, đầy ý chí chiến đấu. Diệp Mặc chưa từng hỏi Diệp Vô Tài làm sao để chỉnh đốn Mặc Nguyệt Chi Thành. Hắn tin tưởng nếu như Diệp Vô Tài ngay cả chút khả năng này mà cũng làm không tốt, thì anh ta không thể lên làm tướng quân hộ thành được. Diệp Vô Tài không phụ lòng của Diệp Mặc, một tuần sau Mặc Nguyệt Chi Thành dưới sự chỉnh đốn của anh ta đã lần nữa yên ổn trở lại. Diệp Mặc đối với năng lực của Diệp Vô Tài rất hài lòng, năng lực của anh ta có chút không xứng với cái tên Vô Tài. Thời điểm Diệp Vô Tài tinh thần hăng hái đến tìm Diệp Mặc thì anh ta đã có tới gần 3.000 quân binh. Diệp Mặc lấy ra phương án mình quy hoạch rồi đưa cho Diệp Vô Tài mà nói, quy hoạch của Mặc Nguyệt Chư Thành dựa theo phương án này, những điều nhỏ nhặt khác thì tìm đại sư thiết kế tự mình chỉnh lý mà thay đổi, không cần bẩm báo với ta. Cái dự án này là Diệp Mặc căn cứ vào phương án thiết kế của Lạc Nguyệt Thành ngày trước của Diệp Tinh, sau đó tự mình chỉnh sửa lại một chút. Vâng, thưa thành chủ đại nhân. Diệp Vô Tài tiếp nhận phương án rồi thẳng thắn hồi đáp. Chờ sau khi cậu làm tốt chuyện này, ta có thể thu cậu làm đệ tử, cậu không cung cần mỗi lần đều gọi thành chủ đại nhân. Diệp Mặc dứt lời, Diệp Vô Tài nhanh chóng quỳ sụp xuống kêu lên, sư phụ. Anh ta đã sớm mong muốn được bái Diệp Mặc làm sư, cho nên hiện tại Diệp Mặc nói chấp nhận thu nhận anh ta thì không có gì để do dự cả. Với anh ta mà nói, loại cơ hội này mà không nắm lấy thì ngu quá chó. Diệp Mặc gật đầu, cậu trước tiên xem qua bản thiết kế này, nếu có vấn đề gì lập tức báo cho ta biết. Diệp Vô Tài xem không hiểu bản vẽ, thế nhưng nhìn quy hoạch chỉnh tề không gì sánh được của đường đi lối lại, phòng ốc, công viên, bệnh viện, trường học thì lập tức ngây người ra. Tuy rằng anh ta có rất nhiều cái không hiểu, thế nhưng chỉ cần là nhìn là biết muốn trùng kiến một thành thị giống như bản vẽ này thì cần vô số tiền vàng. Sư phụ, đây cần phải có bao nhiêu tiền vàng chứ? Bên trong ngân khố tuy rằng còn nhiều tiền vàng, nhưng sau khi tiếp tế cho người bị hại thì cũng không đủ tu sửa thế này. Hơn nữa đây chẳng khác nào quy hoạch lại toàn bộ thành thị. Diệp Vô Tài có chút lắp bắp, Diệp Mặc mỉm cười. Chính là muốn quy hoạch lại toàn bộ Mặc Nguyệt Chi Thành, sau này đây sẽ là chỗ tu luyện của chúng ta. Về phần tiền vàng, cái này thì dễ thôi. Nói xong Diệp Mặc vung tay lên, trong phòng nhất thời xuất hiện một đống lớn vàng khối có đến mấy trăm tấn. Những khối vàng này đều là Diệp Mặc ăn cắp từ trong kho vàng dự trữ của nước Mỹ. Hắn vẫn luôn cất trong nhẫn chữ vật, không nghĩ tới hiện tại lại dùng tới. Số vàng khối này thậm chí chỉ là một phần mà thôi. Ôi trời ơi, nhiều vàng khối quá. Diệp Vô Tài chưa từng thấy qua nhiều vàng như vậy. Đem những khối vàng này toàn bộ đúc thành tiền vàng, ta nghĩ hẳn là đủ cho Mặc Nguyệt Chi Thành thay hình đổi dạng. Chờ Mặc Nguyệt Chi Thành chuẩn bị xây dựng xong, ta sẽ bố trí pháp trận phòng ngự để hộ thành. Diệp Mặc sớm đã dự định bố trí trận pháp phòng ngự bên ngoài Mặc Nguyệt Chi Thành, còn cả tụ linh trận nữa. Thế nhưng hiện tại Mặc Nguyệt Chi Thành còn đang trong quá trình tái thiết. Hắn cần phải hoàn thành những kiến thiết này trước thì mới có thể bố trí trận pháp tốt được. Trong suy nghĩ của hắn thì Mặc Nguyệt Chi Thành không chỉ phải trở thành thành thị phồn hoa xinh đẹp nhất của đại lục Lạc Nguyệt, mà còn là thành thị an toàn nhất nơi đây. Diệp Mặc đưa cho Diệp Vô Tài một miếng ngọc bài. Trong gian nhà này ta đã bố trí một cái trận pháp đơn giản, người mang theo ngọc bài mới có thể tiến vào. Hiện tại ta cần tìm kiếm một nơi để bế quan. Nếu như có chuyện khẩn cấp cần tìm ta, thì cứ bóp nát ngọc bài này. Vâng, thưa sư phụ, con nhất định đem Mặc Nguyệt Chi Thành kiến thiết thật tốt. Diệp Vô Tài nói xong lại do dự một chút rồi nói tiếp. Nếu như có tiên sư của đế quốc Hàn Lương đến đây, vậy thì con nên làm sao? Diệp Mặc lúc này đã biết thành Song Hà là một thành thị nằm trong sự quản hạt của đế quốc Hoàn Lương mà thôi. Tuy rằng là một thành thị rất lớn, thế nhưng đối với đế quốc Hoàn Lương mà nói thì cũng không phải lớn đến đâu. Đại lục Lạc Nguyệt không thiếu lãnh thổ, tuy rằng có rất nhiều quốc gia vì sự màu mỡ của những mảnh đất mà xung đột chiến tranh với nhau. Thế nhưng Diệp Mặc tin tưởng đế quốc Hoàn Lương sẽ không vì một thành Song Hà mà đắc tội với một tu sĩ Nguyên Anh như hắn. Nếu có người đến, cậu đem ngọc phù này cho hắn xem. Nếu hắn còn không muốn bỏ qua, vậy thì bóp nát ngọc bài gọi ta. Diệp Mặc lấy ra một cái ngọc phù đơn giản, mặt trên ngọc phù này đã khắc lên một dòng thần thức của mình. Thần thức của hắn đã tiến nhập vào Nguyên Anh hậu kỳ, tin rằng tu sĩ bình thường thấy được thì không thể không nể tình. Diệp Mặc đem kiến thiết Mặc Nguyệt Chi Thành hoàn toàn giao lại cho Diệp Vô Tài, còn hắn rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành đến một nơi vắng vẻ, tiến nhập vào thế giới trang vàng tu luyện. Hắn biết không có thực lực thì hắn chẳng là cái thá gì. Sau khi tấn cấp Nguyên Anh, thực lực Diệp Mặc lần nữa trở mình. Lúc này chuyện đầu tiên hắn muốn làm không phải là tu luyện, mà là muốn tấn cấp Vụ Liên Tâm Hỏa của mình. Bởi vì Khổng Diệp lão tiền bối đã đưa cho hắn một viên khoáng thạch là Viêm Liên Bổng Tâm. Lúc hắn tấn cấp Kim Đan đã từng nghĩ đến việc sử dụng Viêm Liên Bổng Tâm để thăng cấp Vụ Liên Tâm Hỏa, thế nhưng lại lo lắng là tu vi không đủ sẽ lãng phí tài liệu đỉnh cấp Viêm Liên Bổng Tâm kia. Hiện tại hắn đã là Nguyên Anh tầng 2, thế nên chuyện đầu tiên hắn muốn dùng Viên Liên Bổng Tâm này để thăng cấp cho thiên hỏa của mình. Diệp Mặc lấy ra Vụ Liên Tâm Hỏa, tiếp đó lại xuất ra Viêm Liên Bổng Tâm, khiến cho hắn chấn động là không cần đợi hắn đem Viêm Liên Bổng Tâm này tới gần Vụ Liên Tâm Hỏa thì mồi lửa bỗng phát ra một ngọn lửa màu cam rồi cuốn lấy Viêm Liên Bổng Tâm vào trong, chủ động chiếm đoạt. Diệp Mặc vẫn chưa kịp phản ứng lại thì Vụ Liên Tâm Hỏa đã trôi nổi trên bàn tay của hắn, bùng lên dữ dội. Loại nhiệt lượng khủng khiếp này khiến cho Ngân Tử vốn đang nhàn nhã bên cạnh cũng chạy té ra xa. Về phần Vô Ảnh thì đã sớm cảm thấy không ổn mà trốn sang một bên. Diệp Mặc trong lòng sợ hãi, trong khi đang muốn áp chế thì lại phát hiện mồi lửa này không có thực sự nổ tung, chỉ là khí thế của nó không ngừng được tăng lên. Diệp Mặc trong lòng thất kinh, mồi lửa này may mắn là hắn đã luyện hóa rồi, chứ nếu như chưa luyện hóa, thì cho dù hắn là tu vi Nguyên Anh, cũng không có cách nào khống chế được mồi lửa khủng khiếp này. Thiên hỏa quả thật là lợi hại, mà thiên hỏa trong tay hắn mới chỉ là màu cam mà thôi. Hai tiếng sau, Diệp Mặc cảm nhận được khí thế cực nóng kia của Vụ Liên Tâm Hỏa, trong lòng bàn tay hắn từ từ tiêu tan, cảm giác hoàn toàn khống chế lại lần nữa trở về với hắn. Khi Diệp Mặc lần nữa chú ý đến Vụ Liên Tâm Hỏa thì lại phát hiện mồi lửa trên lòng bàn tay không còn là màu cam như lúc ban đầu mà hoàn toàn biến thành màu đỏ. Quả nhiên là tấn cấp, từ màu cam biến thành màu đỏ. Hơn nữa Diệp Mặc cảm nhận được rõ ràng sự khủng khiếp của Vụ Liên Tâm Hỏa. Cũng may mà mồi lửa là của chính mình, chứ nếu là của một người khác mình gặp phải thì không biết phải tránh né thế nào. Thu hồi vụ liên tâm hỏa, Diệp Mặc mới bắt đầu sắp xếp lại nhẫn chữ vật của Điền Ngạo Phong. Lôi nguyên ở bên trong hạt chân châu lôi hệ là vô cùng thuần khiết, hơn nữa cực kỳ khủng khiếp. Nhưng bên trong xác thực là có ký hiệu thần thức hùng mạnh. Diệp Mặc không có lựa chọn lập tức luyện hóa hạt châu này mà để nó sang một bên. Dù hiện tại hắn đang ở trong thế giới trăng vàng thì hành sự cũng phải hết sức cẩn thận. Ngoài ra thu hoạch lớn nhất của Diệp Mặc không phải hơn 5 triệu linh thạch thượng phẩm, mà là một cái đại na di phủ và một công pháp thuộc tính lôi. Pháp kỹ công kích lôi hệ đó chính là cái mà Diệp Mặc đang thiếu. Hắn không có loại công pháp này thì không cách nào thông qua tam sinh quyết để dẫn xuất ra thứ của riêng mình. Điền Ngạo Phong là lôi hệ linh căn, xuất thân từ tông môn 9 sao Lôi Vân Tông. Pháp kỹ công kích lôi hệ của y tuy rằng chỉ có công pháp ở trước hư thần, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói như vậy cũng đủ rồi. Bản pháp quyết công kích này được gọi là thập nhất lôi kiếm, chính là nói khi tu luyện đạt đến đỉnh cao có thể cùng lúc xuất ra 11 đường lôi kiếm hình cung. Những lôi kiếm này giống với tia sét của lôi kiếp, tu luyện càng cao thì lôi kiếm lại càng lợi hại. Bản công pháp này đối với Diệp Mặc mà nói đúng là đưa than sưởi ấm cho người quẻ chân. Thập nhất lôi kiếm nếu có thể cùng lúc xuất kích thậm chí còn lợi hại như một lần lôi kiếp, tuy nhiên cũng phải xem lôi nguyên mà tu sĩ kia thi triển là mạnh hay yếu. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu tại sao trước đây Điền Ngạo Phong có thể thi triển ra nhiều tia sét như thế, y mới là tu vi kim đan thôi, cho dù tu luyện thập nhất lôi kiếm cuối cùng cũng không cách nào đạt đến mức đồng thời xuất ra nhiều tia sét. Y là mượn vào trợ giúp của lôi châu màu xanh kia, lúc đó mới có thể đánh ra nhiều đường tia sét như vậy. Tuy nhiên tia sét màu xanh kia lại quá yếu, nhưng cái này đối với Diệp Mặc, nếu đổi thành đối với tu sĩ kim đan khác thì khả năng tránh thoát cũng là không lớn. Diệp Mặc chỉ là không có pháp kỹ công kích lôi hệ, hiện tại sau khi có thập nhất lôi kiếm, tốc độ hắn tu luyện lôi kỹ sẽ tiến triển cực nhanh. Ngoại trừ tu luyện lôi kỹ thì đa số thời gian dư thừa hắn không dùng để tu luyện, mà chuyên môn nghiên cứu về ngũ hành độn pháp và tử nhãn thần hồn thiết cát cùng với huyễn vân đệ ngũ đao. Hiện tại hắn đã đến đỉnh của Nguyên Anh tầng 2, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn cấp vào Nguyên Anh tầng 3. Nhưng mà muốn vào Nguyên Anh trung kỳ thì lại không thể làm trong thời gian ngắn. Nếu là vậy, hắn chẳng bằng dùng thời gian này để tu luyện những kỹ năng chiến đấu và kỹ năng chạy trốn của mình. Hiện tại, thế lực mắn đắc tội rất là lợi hại, không có một môn công pháp chạy trốn tốt thì không được. Về phần huyễn vân đệ ngũ đao trong huyễn vân đao pháp thì đó là đao kỹ, hoàn toàn không giống với bốn đao trước kia. Thế nhưng vì đao thứ 5 được dẫn xuất từ trong trận pháp, cho nên Diệp Mặc có thể thông qua quan sát những trận pháp khác nhau để diễn hóa ra huyễn vân trận sát đao. Đặc biệt có thể nói huyễn vân đệ ngũ đao căn bản không phải là một chiêu thức cố định, mà nó bao gồm các loại biến hóa ở trong đó. Về phần tử nhãn thần hồn thiết cát, tuy rằng Diệp Mặc đã tu luyện tới tầng thứ 2, thậm chí là có thể cắt đứt một phần thần thức mà người khác phát ra, khiến cho thần hồn đối phương bị thương, thần thức khó có thể khôi phục lại. Nhưng Diệp Mặc cảm thấy luôn có chút không đúng. Thần thức công kích của hắn là do chính bản thân hắn tìm tòi ra. Lúc mà thần thức của hắn càng lợi hại thì tử nhãn thần hồn thiết cát của hắn mới có tiến bộ được. Theo như lý thuyết thì tử nhãn thần hồn thiết cát là một loại kỹ thuật thần thức công kích mà không phải là phương pháp tu luyện thần thức thực sự. Mức độ lợi hại của tử nhãn thần hồn thiết cát nó nằm trên sự mạnh yếu của thần thức người dùng. Tuy rằng tu luyện tử nhãn thần hồn thiết cát bản thân có thể tăng cường thần thức, nhưng hiện tại Diệp Mặc khẳng định tử nhãn thần hồn thiết cát không phải là công pháp tu luyện thần thức thực sự. Về phần công pháp tu luyện thần thức thực sự, Diệp Mặc cho dù có tam sinh quyết nhưng hắn lại chưa hề tiếp xúc qua, cho nên cũng không thể nào biết được. Tu luyện không biết ngày tháng, Diệp Mặc đắm chìm trong tu luyện càng không cảm nhận sự trôi qua của thời gian. Hắn từ trong tu luyện thức tỉnh lại thì là chuyện của nửa năm sau. Diệp Mặc trong lòng kinh sợ, ban đầu hắn chỉ dự định tu luyện trong vòng 1-2 tháng, sau đó xem xét tiến độ xây dựng của Mặc Nguyệt Thành, không ngờ rằng một lần bế quan mà chu toạt qua nửa năm. Khi hắn từ trong thế giới trăng vàng bước ra, thần thức ngay lập tức quét tới Mặc Nguyệt Chi Thành. Lúc đó trông thấy kiến thiết ngất trời của Mặc Nguyệt Chi Thành, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh hắn tỏ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, hiện tại dáng vẻ của Mặc Nguyệt Chi Thành đã có được tổng thể. Tất cả mọi người hoàn toàn bận rộn trong công việc xây dựng thành trì mới, có thể thấy Diệp Vô Tài đối với tiền vàng của hắn sử dụng cực kỳ triệt để. Thần thức của Diệp Mặc tìm đến Diệp Vô Tài thì phát hiện anh ta đang ở phủ thành chủ tiếp khách. mà tên khách kia rõ ràng là một tu sĩ, còn là một nguyên anh sơ kỳ. Một tu sĩ nguyên anh có thể ngồi cùng một người bình thường như Diệp Vô Tài, hiển nhiên là vì hắn mà tới, không cần nói cũng biết đó là người của đế quốc Hoàn Lương. Trên mặt vị tu sĩ này tỏ vẻ không kiên nhẫn, đoán chừng là vì sợ hãi Diệp Mặc, chứ nếu không, nói không chừng lão đã nổi đóa lên rồi. Diệp Vô Tài xoa cái trán mồ hôi có chút kinh sợ mà nói, tiền sư đại nhân, sư phụ tôi đang bế quan, nếu như tùy tiện gọi thì sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện của người. Diệp Vô Tài không biết việc tu luyện nếu đột ngột bị gián đoạn thì sẽ có hậu quả thế nào, nhưng sư phụ đã nói là không phải việc quá khẩn cấp thì đừng có tìm ta. Hơn nữa sư phụ cũng đã cho nhiều tiền vàng như vậy, cho dù xây dựng toàn bộ thành thị thì cũng đủ rồi. Nếu như còn quấy rầy sư phụ nữa chẳng phải sẽ khiến sư phụ cảm thấy là anh ta vô năng hay sao? Tu sĩ Nguyên Anh kia cau mày nói, ta đã đợi 3 ngày rồi, cậu lẽ nào lại bảo ta đợi thêm nữa hay sao? Đế quốc Hoàn Lương có bao nhiêu là việc, ta có thể ở lâu dài tới cái thành Song Hà này sao? Lão xác thực là đang suy đoán tu vi của Diệp Mặc. Ngọc phù mà Diệp Mặc để lại đã biểu hiện ra, người này không phải là người mà lão có thể đối đầu. Diệp Vô Tài không kịp trả lời thì giọng nói của Diệp Mặc đã chuyển đến. Thành Song Hà đã không còn, nơi này là Mạc Nguyệt Chi Thành. Vô Tài, cậu đi làm việc trước đi, ở đây giao lại cho ta là được. Mạc Nguyệt Chi Thành xây dựng quả là không tồi, có thể tiếp tục nâng cao thủ lao cho nhân công, tranh thủ làm nhanh tiến độ. Sư phụ, người xuất quan rồi. Diệp Vô Tài sau khi nói một câu đầy kinh ngạc, không đợi Diệp Mặc trả lời, lập tức lại nói, vâng, sư phụ, con nhất định xây dựng Mạc Nguyệt Chi Thành thành một thành thị mỹ lệ nhất. Nói xong Diệp Vô Tài vội vã đi ra, đối mặt với một tu sĩ nguyên anh, áp lực của anh ta là quá lớn. Dù là đối phương không phát ra khí thế đó, thế nhưng anh ta cũng cảm giác chính mình chịu không nổi. Thế nhưng, anh ta vừa mới đi tới cửa nên cảm thấy khí thế đè nén lên anh ta biến mất không còn tung tích. Diệp Vô Tài lập tức biết đó là khí thế của sư phụ áp chế đối phương, nhất thời càng thêm yên tâm. Tu sĩ Nguyên Anh kia cảm nhận khí thế của Diệp Mặc thì lập tức đứng lên, thần thức của lão lập tức quét lên người Diệp Mặc. Khi lão phát hiện tu vi của Diệp Mặc căn bản không phải là lão có thể nhìn trộm được, thì nhất thời toát mồ hôi lạnh toàn thân, trong lòng cảm thấy may mắn là mình đã không gây sự. Trong lòng lão cũng âm thầm khiếp sợ, tuổi còn trẻ thế mà không ngờ tu vi đã vượt qua mình, ít nhất cũng là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Tuy rằng tu sĩ Nguyên Anh có thể nhìn ra tu vi của tu sĩ đồng cấp, nhưng nếu đối phương có công pháp che giấu thì lão cũng không nhìn ra. Sau khi hiểu rõ tu vi Diệp Mặc thực sự là Nguyên Anh trung kỳ, tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ kia vội vã ôm quyển nói, view phiên bình của đế quốc Hoàn Lương ra mắt Diệp Thành Chủ, đột nhiên đến quấy rầy, xin Diệp Thành Chủ lượng thứ cho. Diệp Mặc bế quan được 6 tháng nhưng Huyễn Vân Đào Pháp và Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát có tiến bộ rất lớn, đến tu vi Nguyên Anh tầng 2 đỉnh phong cũng đã thăng lên Nguyên Anh tầng 3. Lúc này hắn thấy đối phương chỉ là tu vi Nguyên Anh tầng 2, lập tức bèn vận chuyển khí thế của mình đến mức lớn nhất, khiến cho đối phương cấm kỵ rồi tính. Nếu có thể thì Diệp Mặc cũng không muốn gây mâu thuẫn với đám tu chân giả của đế quốc Hoàn Lương, nhưng Mạc Nguyệt Chi Thành của hắn, hắn lấy chắc rồi. Vua của đế quốc Hoàn Lương có đến cũng không thể khiến Diệp Mặc bỏ đi đồ mới của mình. Dù gì thì hắn cũng là người đến sau cùng, nếu đã chiếm giữ Mạc Nguyệt Chi Thành thì phải từ khí thế mà chèn ép đối phương một chút. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, thân sắc vẻ nóng nảy, không tình người, lãnh đạm nói. Ông vừa mới bức ép đệ tử của ta, nếu như đệ tử của ta không gọi ta ra, có phải là ông sẽ không khách khí hay không? Không dám. Cảm nhận được khí thế hùng mạnh trên người Diệp Mặc, nếu như không phải tuổi tác của Diệp Mặc thoạt nhìn không lớn thì Vưu Phiên Bình thậm chí hoài nghi Diệp Mặc thực sự là một Nguyên Anh hậu kỳ cũng nên. Diệp Mặc không đưa ra ý kiến, sau đó trực tiếp nói, Mạc Nguyệt Chi Thành sau này là thành thị của ta, đế quốc Hoàn Lương nếu như còn xoắn suýt chuyện này, ta sẽ trực tiếp tới vương thành của đế quốc Hoàn Lương để lãnh giáo. Trong lời nói của hắn không chút che giấu, càng không chút do dự. Nếu như vua của đế quốc Hoàn Lương còn muốn xoắn suýt chuyện này, vậy thì đừng trách là không khách khí. Vưu Phiên Bình thì trong lòng âm thầm phỉ báng, coi như là anh lợi hại, thì nhìn tuổi tác cũng thấy tối đa chỉ là Nguyên Anh trung kỳ hoặc Nguyên Anh hậu kỳ mà thôi. Tồn tại đằng sau một đế quốc đâu chỉ có một tu sĩ Nguyên Anh. Hơn nữa, nào có tu sĩ Nguyên Anh chưa có tiếng tăm nào như anh, mà cứ thế lại muốn cướp đoạt một nơi có linh khí cằn cỗi hay sao? Tuy rằng nghĩ vậy, thế nhưng Vưu Phiên Bình lại không có nói ra đằng miệng, thì cũng rất khách khí nói. Vương thượng biết được Mạc Nguyệt Chu Thành có tân chủ nhân, để cho ta tới xem, cố gắng kết mối giao hảo. Sau này thì Mạc Nguyệt Chi Thành đã là của Diệp Thành Chủ rồi. Kỳ thực ngoại trừ việc này ra tôi đến đây còn có việc khác nữa. Diệp Mặc vừa nghe là biết Viu Phiên Bình đã biết tu vi của mình rồi, cho nên cũng không tính toán gây chiến với Mặc Nguyệt Chi Thành nữa. Trong lòng cũng là cảm thán một trận. Tu vi cao quả thực rất tốt. Một cái thành thị chỉ cần nói vài câu đã có được, và những tiên sư này thậm chí còn không có thông qua đế quốc Hoản Lương đã trực tiếp đồng ý rồi. Đây chính là lần đầu tiên Diệp Mặc được hưởng thụ chỗ tốt do tu vi cao mang lại. Vốn hắn dự định là nếu đế quốc Hoàn Lương còn rông dài nhiều lời thì trực tiếp qua nó giáo huấn một trận. Thành viên vương thất, lòng mai ân của đế quốc Hoàn Lương hiển nhiên cũng không phải thứ tốt lành gì. Diệp Mặc đã chiếm Mặc Nguyệt Chi Thành, nhưng cũng không có suy nghĩ chiếm cứ đồ của người khác. Huống hồ từ trước tới nay, hơn 90% thành trì đều là do cướp đoạt mà có được, chứ có phải tự xây lên đâu. Song hắn cũng biết là cơ sở thành lập nên trật tự của thế giới này chính là thực lực. Nếu như một ngày thực lực của mình không bằng người ta thì chỉ sau một khắc, Mặc Nguyệt Chi Thành sẽ không còn thuộc về hắn nữa. Đừng xem lúc này đây số tu chân giả xem nhẹ Mặc Nguyệt Chi Thành, nhưng một khi hắn đem linh mạch bố trí dưới thành rồi lại thêm tụ linh trận, thì những tu sĩ muốn cướp đoạt nơi đây có thể bó lại thành một bó lớn. Vì hiện tại không có đủ thực lực cho nên Diệp Mặc chỉ dự định bố trí chỗ này một trận pháp phòng ngự, về phần tụ linh trận và linh mạch thì hắn chưa dự định động tới. Tuy rằng Diệp Mặc cũng biết đối phương là vì tu vi của mình mà buông tha chuyện đòi lại Mặc Nguyệt Chi Thành, nhưng Diệp Mặc cũng không muốn tiếp tục cùng với người gây hấn, hắn liền hỏi một câu. Không biết là Viu đạo hữu còn có chuyện gì vậy? À, ta bởi vì thấy Diệp Thành Chủ là thiên tài trẻ tuổi như vậy nên đột nhiên mới nhớ tới việc này, không biết là Diệp Thành Chủ có biết Vẫn Trần Điện hay không? Viu Phiên Bình tựa hồ cảm nhận Diệp Mặc cũng chưa đến cảnh giới hư thần, cho nên lời nói cũng bình tĩnh hơn nhiều. Dừng một chút, y không đợi Diệp Mặc trả lời đã hướng Diệp Mặc nói tiếp. Ta nghĩ Diệp Thành Chủ là một tu sĩ nguyên anh, hiển nhiên phải biết sự tồn tại của Vẫn Chân Điện rồi. Câu sau của y là muốn thử xem Diệp Mặc có đúng là tu sĩ nguyên anh hay không. Thế nhưng Diệp Mặc không để lộ ra bất cứ biểu tình gì. Dù Viu Phiên Bình có nghĩ thế nào thì kệ y. Vẫn Chân Điện, Diệp Mặc đương nhiên có nghe nói qua. Bất luận là kiếp trước hay là kiếp này hắn đều biết đến nó. Vẫn Chân Điện là một trong thập đại bí cảnh của đại lục Lạc Nguyệt, có tỷ lệ tử vong trung bình rất cao. Cứ mỗi 8 năm nó sẽ mở cửa một lần, nhưng lại không hạn chế tu vi của người tiến vào. Chỉ cần chưa tới 100 tuổi thì đều có thể vào trong bí cảnh. Cái này đã tạo thành một số lượng người tiến vào Vẫn Chân Điện khác biệt với các bí cảnh, và cũng tạo thành một tỷ lệ tử vong cực lớn. Sau này thì rất ít môn phái để cho đệ tử dưới kim đan kỳ tiến vào bí cảnh, tất cả đều là tu sĩ kim đan và một ít tu sĩ mới tấn cấp nguyên anh kỳ. Đương nhiên cũng có những tu sĩ nghịch thiên, chưa đến 100 tuổi đã tấn cấp vào hư thần kỳ. Loại tu sĩ này tất nhiên đều vào Vẫn Chân Điện cả. Coi như là tới tu vi hư thần kỳ thì cũng không thể nói chắc rằng có thể sống sót ở trong Vẫn Chân Điện. Ngoài việc các tu sĩ tự chém giết lẫn nhau thì còn có các loại nguy cơ tiềm tàng. Một khi không đủ ý chí và năng lực thì chết chắc. Nhưng Diệp Mặc cũng biết rằng người như bọn họ coi như là thiên tài, không có thuộc một tông môn nào cũng là không tiến vào được Vẫn Chân Điện, bởi vì nơi này nó không giống như Sa Nguyên Dược Cốc có ngọc bài để mà tiến vào. Còn muốn tiến vào Vẫn Chân Điện thì thấp nhất cũng phải cầu cạnh một tông môn 5 sao, người thường căn bản không có khả năng tiến vào. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không vạch trần việc này, hắn muốn nhìn xem Viu Phiên Bình có đúng đang lừa gạt mình rằng hắn có thông hành xuất nhập vào Vẫn Chân Điện hay không. Diệp Mặc nghĩ cho dù đế quốc Hoàn Lương này có châu bò tới đâu cũng không có khả năng có được slot tiến vào Vẫn Chân Điện mới đúng. Nếu như bọn họ có thể tiến được vào Vẫn Chân Điện, vậy chính là tương đương với một tông môn 5 sao rồi. Viu Phiên Bình cũng biết rằng Diệp Mặc đang suy nghĩ cái gì, thấy Diệp Mặc không nói, y liền thẳng thắn nói luôn. Đế quốc Hoàn Lương tuy rằng chỉ là một đế quốc nhỏ, có thể coi như một đế quốc 4 sao mà thôi. Đế quốc 4 sao thì không thể có slot tiến nhập vào Vẫn Chân Điện, thế nhưng đây là chuyện tình của trước kia. Năm ngoái đế quốc chúng ta đã phát hiện ra một mồi lửa kỳ dị là Lan Nham Hỏa. Đế quốc Hoàn Lương cũng không hề giấu giếm mà đem chuyện này thông báo cho Bích Đan Tông. Lan Nham Hỏa là mồi lửa kỳ dị đứng hàng thứ 7 trong thiên hỏa sao? Diệp Mặc kinh ngạc thốt lên. Hắn dĩ nhiên là kinh ngạc rồi, tại vì thiên hỏa mỗi loại đều chân quý không gì sánh được. Đế quốc Hoàn Lương này không ngờ lại phát hiện ra thiên hỏa, mà cái tên Bích Đan Tông kia tựa hồ cũng rất quen. Rất nhanh Diệp Mặc liền nghĩ tới Bích Đan Tông chính là hắn nghe qua từ lâu rồi. Ngày trước tại Sa Nguyên Dược Cốc gặp được Khâu Tuyết, là một trong thập đại mỹ nữ của Nam An Châu, cũng xuất thân từ Bích Đan Tông này. Tựa hồ đây là một cái tông môn 7 sao. Viu Phiên Bình vừa cười vừa nói, ra là Diệp Thành Chủ đối với mồi lửa kỳ dị rất quen thuộc. Không sai, Lan Nham Hỏa chính là mồi lửa kỳ dị thứ bảy trong 10 loại thiên hỏa, ở tại tu chân giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Vì vậy cho nên Bích Đan Tông cũng vui vẻ đem hai slot tiến nhập Vẫn Chân Điện cấp cho đế quốc Hoàn Lương. Nếu như đế quốc Hoàn Lương ở trong Vẫn Chân Điện đạt được thành tích, nói cách khác chính là có thể bình yên trở ra, thì Bích Đan Tông sẽ giúp đế quốc Hoàn Lương bồi dưỡng ra tu sĩ hư thần. Đế quốc Hoàn Lương có thể tấn cấp trở thành một đế quốc 5 sao. Vốn là Vưu Phiên Bình giải thích hoài nghi cho Diệp Mặc, muốn vào Vẫn Chân Điện không dễ dàng như vậy. Thế nhưng lúc Vưu Phiên Bình nói ra là Lan Nham Hỏa, Diệp Mặc ngược lại là tin. Với sự chân quý của Lan Nham Hỏa thì việc Bích Đan Tông nhượng lại hai slot tiến nhập Vẫn Chân Điện vẫn là không tính cái gì cả. Không đợi Diệp Mặc đặt câu hỏi, Vưu Phiên Bình tiếp tục nói. Tôi sở dĩ đột nhiên nói ra việc này là bởi vì thấy Diệp Thành Chủ tuổi còn trẻ hẳn là chưa vượt qua 100 tuổi đâu ha. Diệp Thành Chủ hẳn là tu sĩ Nguyên Anh, nếu như tuổi của Diệp Thành Chủ lại chưa tới 100, vậy thì quá phù hợp quy cách để tiến nhập Vẫn Chân Điện rồi. Diệp Mặc gật đầu, tuy rằng hắn rất muốn slot này, thế nhưng hắn còn chưa bị choáng váng đầu óc. Bản thân hắn cùng đế quốc Hoàn Lương không quen cũng chẳng thân, thậm chí hắn còn giết người trong vương thất của đế quốc Hoàn Lương, chiếm đoạt lấy Mạc Nguyệt Chi Thành. Đế quốc Hoàn Lương biết chuyện như vậy thì sao có thể vô cớ nhường cho hắn slot tiến nhập vào Vẫn Chân Điện chứ? Diệp Thành Chủ thực sự là chưa đến 100 tuổi đấy chứ? Vưu Phiên Bình thấy Diệp Mặc gật đầu, trong lòng dẫn nhiên là có suy nghĩ như vậy. Tuy rằng là trong vòng 100 tuổi trở xuống ở các đại môn phái có rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh hay thậm chí là tu sĩ hư thần cũng có, thế nhưng đế quốc Hoàn Lương thì không có tu sĩ Nguyên Anh nào dưới 100 tuổi cả. Nếu như Diệp Mặc thực sự là dưới 100 tuổi vậy thì y trúng một vố lớn rồi. Đề cử một tu sĩ Nguyên Anh trong vòng 100 tuổi tiến nhập Vẫn Chân Điện, nếu có thể sống sót trở ra thì khẳng định chỗ tốt cho y là rất lớn. Diệp Mặc cười thầm trong lòng, chính hắn còn xa mới đến 100 tuổi, thế nhưng hắn không thể nói ra, bởi vì tuổi trẻ như hắn đã là tu sĩ Nguyên Anh khẳng định sẽ dẫn tới sự chú ý của các đại môn phái. Diệp Thành Chủ, nếu như anh nguyện ý đại biểu đế quốc Hoàn Lương tiến nhập Vẫn Chân Điện, vậy Vưu Mỗ nhất định sẽ dốc toàn lực hỗ trợ anh. Vương thượng của đế quốc Hoàn Lương biết được anh nguyện ý đại biểu cho đế quốc, khẳng định là sẽ nguyện ý tặng cho anh vài tòa thành trì. Vưu Phiên Bình chủ động thương lượng. Diệp Mặc có chút không biết nói gì, vài tòa thành trì, y cho rằng mình là kẻ chuyên đi cướp địa bàn để lập núi xưng vương hay sao? Chiếm thành Song Hà này là bởi vì hắn muốn kiến thiết Mạc Nguyệt Chi Thành ở đây, còn về phần nhiều thêm thành thị nữa, hắn một chút cũng không có hứng thú. Kẻ có thực lực cường đại tu chân giới cũng không hề có ý muốn chiếm đóng nhiều thành thị, ngay cả các môn phái 9 sao cũng chỉ là phạm vi ngàn dặm quanh đó mà thôi, mà một đế quốc thì đâu chỉ có phạm vi ngàn dặm. Thế nhưng, có quốc gia nào lại dám cùng với một môn phái 9 sao tranh giành? Tôi thật ra có thể nguyện ý tiến nhập Vẫn Chân Điện, chỉ là không biết vì sao Vưu Đại Hữu lại nhiệt tình như vậy. Diệp Mặc biết ở trong Vẫn Chân Điện sẽ có rất nhiều thứ tốt, thế nhưng hắn gặp qua thứ tốt cũng nhiều lắm rồi, không quá phải động tâm. Vưu Phiên Bình cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, y có chút buồn phiền mà nói. Tôi tu luyện mấy trăm năm rồi mới chỉ ở Nguyên Anh tầng 2, nếu như không có cơ duyên thì coi như vĩnh viễn dừng lại tại đây, không có cơ hội đột phá. Bích Đan Tông là môn phái 7 sao, bọn họ hứa hẹn nếu như hai người của đế quốc Hoàn Lương tiến nhập Vẫn Chân Điện mà có một người có thể trở ra, vậy thì bọn họ sẽ giúp đế quốc Hoàn Lương bồi dưỡng ra hai gã hư thần. Còn nếu hai người có thể từ Vẫn Chân Điện trở ra, thì bọn họ sẽ tương trợ đế quốc Hoàn Lương bồi dưỡng ra 3 tu sĩ hư thần. Dừng lại một chút, Vưu Phiên Bình xuất ra một món linh khí cung cấp công kích thượng phẩm đưa đến trước mặt Diệp Mặc mà nói. Nếu như anh Diệp có khả năng trở ra từ Vẫn Chân Điện, khẳng định sẽ trở thành nội môn đệ tử của Bích Đan Tông. Tôi cũng muốn nhờ Diệp Thành Chủ đề cử tôi để giúp tôi có cơ hội tiến nhập tông môn 7 sao này. Hóa ra nội tình câu chuyện là như vậy, Diệp Mặc ngược lại đã không còn nghi ngờ rồi. Đối với việc có thể tiến nhập một tông môn 7 sao, đây chính là một sự cám dỗ rất lớn, căn bản khó lòng có thể kháng cự. Hắn đem linh khí công kích thượng phẩm kia đẩy về cho Vưu Phiên Bình mà nói, tôi có pháp bảo của mình, linh khí này anh Vưu cứ thu về đi, về phần 2 slot được bồi dưỡng trở thành hư thần kia, nếu tôi có khả năng tiến nhập vào Vẫn Chân Điện thì cả 2 suất tôi cũng không cần luôn, toàn bộ đều là của anh Vưu. À, Vưu Phiên Bình bị miếng bánh ngọt lớn rơi vào đầu khiến y muốn ngất đi. 2 suất đều là của y, vậy không phải nói rằng một khi Diệp Thành Chủ trở ra được từ Vẫn Chân Điện, vậy thì mình ở đế quốc Hoàn Lương coi như quyền thế ngập trời sao? Vốn chuyến đi này của y là không có chút béo bở nào, chỉ là bởi vì có việc tiện đường đi thành Song Hà, không nghĩ tới cơ nhiên lại rút xuống một khối bánh lớn như vậy. Tuy rằng không biết vì sao là Diệp Thành Chủ lại không cần, thế nhưng Vưu Phiên Bình không có hỏi lại. Đối với tu chân giả, nếu như sự tình có chỗ tốt thì khẳng định là không được cự tuyệt. Tựa như Diệp Mặc đồng ý tiến nhập Vẫn Chân Điện, thế nhưng những chuyện vô ích hắn cũng sẽ không làm. Diệp Thành Chủ nếu như không muốn tiến nhập Bích Đan Tông, hiển nhiên là hắn có dự định khác, không cần bản thân mình phải hỏi nhiều. Khí thế trên người của vị Diệp Thành Chủ này cường đại như vậy, tiến nhập vào Vẫn Chân Điện chỉ cần cẩn thận một chút, cơ hội trở ra khẳng định là không nhỏ. Chỉ có trở ra rồi mới thực sự trở thành nội môn đệ tử của một tông môn 7 sao. Anh Vưu, không biết Vẫn Chân Điện lúc nào thì mở ra, mà tôi thì lúc nào phải đi. Diệp Mặc đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Vưu Phiên Bình, nếu nhắn đã quyết định vào Vẫn Chân Điện rồi thì sẽ phải tự mình suy nghĩ chuẩn bị một chút. Được, Vưu Phiên Bình lúc này mới có phản ứng nhưng lập tức y cũng biết mình đã đưa ra câu trả lời chả liên quan con mẹ gì, lập tức vui mừng nói. Vẫn Chân Điện vẫn còn nửa năm nữa mới mở, thế nhưng anh phải cùng tôi đến thành Trư Lương, vương đô của đế quốc Hoàn Lương một chuyến. Anh Vưu, ở Mặc Nguyệt Thành tôi còn có một số chuyện cần làm, anh có thể trở về trước, trong vòng 2 tháng tôi khẳng định sẽ tới thành Trư Lương. Diệp Mặc biết lần này tiến vào Vẫn Chân Điện không biết bao lâu mới có thể trở về. Diệp Vô Tài đã bái hắn làm sư, hắn còn chưa dạy dỗ gì cả, nay lại muốn đi một thời gian dài, thế nên thứ nhất hắn muốn ở lại dạy cho Diệp Vô Tài tu chân, thứ hai còn muốn bố trí một chút trận pháp cho Mặc Nguyệt Thành, vì vậy hắn mới bảo Vưu Phiên Bình về trước. Tựa hồ biết là Diệp Mặc có việc, Vưu Phiên Bình cũng không nói gì thêm, chỉ là để Ngọc truyền tin lại cho Diệp Mặc, y trở về thành Trư Lương trước. Chuyện của Diệp Mặc y phải nhanh một chút báo cáo về, địa vị của y tại thành Trư Lương tuy rằng không thấp, nhưng cũng có 4 tu sĩ Nguyên Anh, y nhất định phải tìm được người ủng hộ mình. Nếu như Diệp Mặc cũng muốn tiến nhập Bích Đan Tông, như y đề nghị thì lại có chút phiền phức. Nhưng hiện tại Diệp Mặc không muốn tiến nhập vào Bích Đan Tông. Nói cách khác, nếu Diệp Mặc thành công thì Bích Đan Tông sẽ thu 2 tu sĩ Nguyên Anh của đế quốc làm đệ tử. Vì đây là lời đề nghị của y cho nên y khẳng định sẽ có một phần, không ai có thể dị nghị. Đợi Vưu Phiên Bình đi rồi, Diệp Mặc mới gọi Diệp Vô Tài tới. Diệp Vô Tài là dạng tạp linh căn tam hệ, thế nhưng lấy kim linh căn làm chủ. Công pháp mà Diệp Mặc dạy cho anh ta cũng chính là biến quyết đơn giản được nghĩ ra từ Tam Sinh Quyết, từ đó mà thành cái tên là Tam Sinh Canh Kim Quyết. Song song Diệp Mặc cũng luyện chế ra một viên ngũ nguyên đan cho Diệp Vô Tài. Tuy rằng anh ta đã có linh căn, thế nhưng loại đan dược nghịch thiên như ngũ nguyên đan này sẽ làm linh căn trở nên thuần hơn. Diệp Vô Tài nghe xong Diệp Mặc truyền thụ, lập tức không muốn lãng phí chút thời gian nào, toàn tâm tiến vào tu luyện. Việc kiến thiết Mặc Nguyệt Chi Thành đã không cần anh ta đích thân quản nữa. Hiện tại anh ta cần dành thời gian rảnh rỗi khi tu luyện để đến xem xét tiến độ công trình là được. Diệp Mặc lại dùng hơn 1 tháng thời gian để chỉ dạy cho Diệp Vô Tài cách tu luyện, cùng với bố trí một cái trận pháp phòng ngự quanh Mặc Nguyệt Thành. Chỉ là bởi vì tài liệu cao cấp của Diệp Mặc có hạn mà diện tích của Mặc Nguyệt Chi Thành quá lớn, cho nên với tu vi hiện tại hắn chỉ có thể miễn cưỡng bố trí ra một cái trận pháp phòng ngự cấp 4 và một trận pháp công kích cấp 3 mà thôi. Thế nhưng trận pháp phòng ngự cấp 4 đối phó với tu sĩ Kim Đan là không thành vấn đề, rõ ràng không cần phải nói đến là quân đội của người thường. Tuy rằng lấy tu vi hiện tại của hắn thì ở thành Phi Hải cũng không phải là mạnh mẽ, thế nhưng Mặc Nguyệt Chi Thành một điểm cũng không nhỏ hơn so với thành Phi Hải, thậm chí là còn lớn hơn một chút, thế nên Diệp Mặc bố trí được một cái trận pháp phòng ngự cấp 4 đã là thỏa mãn lắm rồi. 1 tháng sau, khi mà Diệp Vô Tài đã có khả năng tự mình tu luyện, Diệp Mặc lưu lại những tâm đắc trong quá trình tu luyện của mình cho hắn, rồi đem tất cả sự tình của Mặc Nguyệt Chi Thành giao lại cho Diệp Vô Tài tiếp quản, lúc này mới lên đường rời khỏi Mặc Nguyệt Thành đến thành Trư Lương. Thành Trư Lương cách xa Mặc Nguyệt Chi Thành cả vạn dặm, nhưng đối với Diệp Mặc thì cũng chỉ 1 ngày là tới. 1 vạn dặm đối với tu chân giả mà nói cũng chỉ là một đoạn đường, thế nhưng đối với người thống trị một đế quốc mà nói cự ly này không phải là gần. Hiện giờ hắn thấy Mặc Nguyệt Chi Thành không được đế quốc Hoàn Lương coi trọng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thế nhưng Diệp Mặc lại không biết việc Mặc Nguyệt Chi Thành tùy ý bị vứt bỏ, còn có giao dịch của hắn và Vưu Phiên Bình lúc đó hoàn toàn không có chút quan hệ nào với đế quốc Hoàn Lương cả. Tất cả đều là hành động cá nhân của Vưu Phiên Bình mà thôi. Diệp Mặc vừa tới thành Trư Lương, Vưu Phiên Bình đã đi ra để tiếp đãi hắn. Hiển nhiên là Vưu Phiên Bình rất quan tâm đối với chuyện Diệp Mặc tiến nhập và Vẫn Chân Điện theo ý của y. Lần này Diệp Mặc không giấu giếm tu vi, khi Vưu Phiên Bình thấy được Diệp Mặc chỉ là tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 thì hơi sửng sốt một chút, rồi lập tức cười nói, Diệp Thành Chủ, Cái công phu ẩn giấu tu vi kia của anh thật quá lợi hại rồi. Tôi nghĩ chí ít anh phải đến nguyên anh trung kỳ rồi chứ. Không nghĩ tới anh lại chỉ là nguyên anh tầng 3. Diệp Mặc mỉm cười. Anh Viu thấy tu vi tôi không cao, có phải là rất thất vọng hay không? Viu Phiên Bình vội vã xua tay nói, sẽ không, thế này đã là ngoài dự liệu của tôi rồi. Thực lòng mà nói, khi trước tôi nghĩ anh hẳn phải là tu vi nguyên anh trung kỳ, thậm chí có thể là hậu kỳ, thật đúng là có chút bị đả kích. Tuy rằng bây giờ so với trước thấp hơn một chút, thế nhưng không có vấn đề gì. Diệp Thành Chủ, anh hãy cùng tôi đi gặp các đạo hữu của đế quốc Hoàn Lương, còn có vương thượng của đế quốc nữa. Dù sao chúng ta là đại biểu của đế quốc Hoàn Lương tiến nhập Vẫn Trần Điện, nên cũng phải gặp mặt một lần. Lời của Viu Phiên Bình nói chính là sự thật. Tu sĩ Nguyên Anh trong vòng trăm tuổi là không ít, thế nhưng tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ trong vòng trăm tuổi thực sự rất ít, càng không cần phải nói đến Nguyên Anh hậu kỳ. Hiện tại y nhận ra tu vi của Diệp Mặc chỉ là Nguyên Anh tầng 3, y lại thấy có chút nhẹ nhõm, dù sao đả kích lúc trước cũng quá lợi hại. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, nếu Diệp Mặc trong vòng trăm tuổi đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ rồi, thì có muốn làm cho các đại tông phái không chú ý cũng không được. Đến lúc đó mỗi người đều yêu cầu đưa Diệp Mặc về phía mình, thì đế quốc Hoàn Lương bọn họ cũng cười không nổi. Vua của Hàn Lương Quốc tự mình đón tiếp Diệp Mặc, đồng thời cũng vì Diệp Mặc tổ chức nghi thức chào đón long trọng. Lúc tới yến tiệc, Diệp Mặc mới biết cách nghĩ của hắn về đế quốc Hoàn Lương như trước là không chính xác. Đế quốc Hoàn Lương này có 4 tu sĩ Nguyên Anh, về phần tu sĩ Kim Đan thì nhiều hay ít cũng không có tham gia yến tiệc nên Diệp Mặc không biết. Thế nhưng hắn lại biết rõ người tiến nhập Vẫn Trần Điện ngoại trừ hắn còn có một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ nữa. Lúc này 4 tu sĩ Nguyên Anh ngoại trừ Viu Phiên Bình và một người khác là Vinh, cùng với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ ra thì còn một người là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ và một người khác đã là Nguyên Anh tầng 8. Với thực lực này thì việc lôi kéo Diệp Mặc hiển nhiên không phải là vì sợ tu vi của Diệp Mặc mà thực sự muốn hắn đại biểu cho bọn họ tham gia Vẫn Trần Điện. Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ tầng 8 tên gọi là Cát Liên đối với Diệp Mặc rất khách khí, không ngừng hướng tới Diệp Mặc chỉ là một Nguyên Anh tầng 3 mà kính rượu. Mà Nguyên Anh trung kỳ tên gọi Tề Lại Phương và tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ họ Vinh đều biểu hiện không mấy nhiệt tình đối với Diệp Mặc, nhưng cũng không phải là rất lạnh nhạt, chỉ có thể nói là bình thường. Từ điểm đó Diệp Mặc cũng nhận ra Cát Liên là người mà Viu Phiên Bình lôi kéo làm đồng minh. Nếu như hắn có thể trở ra từ Vẫn Chân Điện thì người nhận được chỗ tốt chính là Viu Phiên Bình và Cát Liên. Thế nhưng việc này cũng có thể lý giải được. Dù sao tu vi của Cát Liên là cao nhất cho nên lôi kéo Cát Liên vào cùng chiến tuyến là điều bình thường. Nhưng song song với đó Diệp Mặc cũng nhìn ra, tuy rằng tiệc rượu là hắn được quốc vương của đế quốc Hoàn Lương mời, thế nhưng biểu hiện khách khí của mấy tu sĩ Nguyên Anh đối với quốc vương của đế quốc Hoàn Lương cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi. Rất nhiều chuyện không hề thông qua quốc vương đã làm, nhưng mấy tên tu sĩ vẫn có thể ở lại đế quốc Hoàn Lương, hơn nữa mặt ngoài cũng là vì phục vụ quốc vương của Hoàn Lương đế quốc. Hiển nhiên, phương diện này còn phải có nguyên nhân khác. Ở giữa đại điện là một đoàn mỹ nữ phục vụ khêu gợi đang khiêu vũ, trong lòng Diệp Mặc liềm cảm thán, tuy rằng làm quốc vương ở đế quốc Hoàn Lương chỉ có vài chục năm, thế nhưng vài chục năm này so với các tu chân giả thì thoải mái tiêu sái hơn nhiều. Mỗi một tu chân giả tuy rằng có sinh mạng kéo dài, thế nhưng nếu anh ta cứ bế quan liền mấy trăm năm mà không có sự thăng tiến thì đảo mắt một cái là có thể ngã xuống thôi, vậy thì còn không bằng là một vị quốc vương tiêu sái gạch ngói thoải mái. Kỳ thực thì nhân sinh có được tất có mất, ai có thể tính toán cho rõ ràng lợi hại ở trong đó. Quốc vương kia phỏng chừng là gặp qua Nguyên Anh tu sĩ quá nhiều, đối với Diệp Mặc chỉ là khách khí chứ không có sự gò bó đối với người thường khi gặp phải tu sĩ Nguyên Anh. Diệp Mặc cũng chỉ đàm luận vài câu với mấy tu sĩ Nguyên Anh mà thôi. Quốc vương kia đã đem ánh mắt thu hồi lại, cười tủm tỉm với Diệp Mặc mà nói: Diệp thành chủ, thành Sông Hà tôi liền giao lại cho cậu. Cho dù là cậu cần thêm mấy tòa thành tôi cũng có thể cho. Hôm nay cậu đã đại biểu đế quốc Hoàn Lương tham gia rèn luyện ở Vẫn Chân Điện, hay là cậu gia nhập luôn vào viện tiên sư của đế quốc Hoàn Lương chúng tôi, cậu thấy sao? Nói xong không đợi Diệp Mặc trả lời liền bổ sung thêm một câu: Diệp thành chủ, tôi đem thành Sông Hà ban thưởng cho người khác đều là tùy thời có thể thu hồi lại, cho cậu rồi tôi đảm bảo sẽ không nhắc lại chuyện thu hồi thành Sông Hà nữa. Diệp Mặc sắc mặt trầm xuống, trong nháy mắt khí thế toàn thân bạo phát ra. Chỉ là một tu sĩ luyện khí, coi như có là một quốc vương của một đế quốc thì đã sao, cũng dám nói ban thưởng thành Sông Hà cho hắn. Từ giờ, chỉ có Mặc Nguyệt Chi Thành, không có Sông Hà con mẹ gì cả. Ông là quốc vương của đế quốc Hoàn Lương sao? Ta nói cho ông biết, Mặc Nguyệt Chi Thành chính là ta đoạt được, không có quan hệ tới bất cứ kẻ nào. Cùng với đế quốc Hoàn Lương của ông cũng không có chút quan hệ gì. đừng có tự mình đến tìm phiền toái. Diệp Mặc bỗng đứng lên, thanh âm bằng lãnh quán phối hợp với khí thế bạo phát ra, nhất thời làm cho cả phòng khách tràn đầy sát khí. Hắn cần phải lập uy, nếu chuyện này mà không làm rõ, vậy sau khi hắn rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, tên quốc vương này mượn cớ nói rằng thành thị đó là của gã, thì sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề. Diệp Mặc biết hiện tại Mặc Nguyệt Thành không có ai ham muốn là bởi vì nó thiếu thốn linh khí mà thôi. Một ngày kia khi hắn kiến thiết lại rồi, hình thành nên một tòa thành thị thương nghiệp, sau đó lại đưa linh mạch nhập vào, thì sẽ là ham muốn đối với rất nhiều tu sĩ. Một ngày nào đó có tu sĩ nắm được điểm này thuyết phục đế quốc, Hoàn Lương thu hồi Mặc Nguyệt Chi Thành, vậy thì lúc đó hắn có lý cũng không thể nào mà nói được. Cho nên việc lập uy lúc này là hoàn toàn cần thiết. Tuy rằng đây là thời kỳ mà người có thực lực thì làm chủ, thế nhưng khi thực lực ngang bằng nhau thì nhất định phải dựa vào đạo lý. Quốc vương của đế quốc Hoàn Lương cũng chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ mà thôi, đâu có khả năng chống đỡ được khí thế của Diệp Mặc, nhất thời phun ra một ngụm máu. Cát Liên cảm thụ khí thế cường đại của Diệp Mặc trong lòng hoảng sợ. Khí thế của cái tên Diệp Thành Chủ này quả thật quá mạnh mẽ, loại khí thế này coi như chính mình cũng không nhất định có thể phát ra. Hắn thực sự chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 hay sao? Người khác thì không biết, nhưng Cát Liên đã trải qua Nguyên Anh tầng 3, y đương nhiên biết giữa Nguyên Anh sơ kỳ và trung kỳ là khoảng cách rất lớn, mà Nguyên Anh trung kỳ và hậu kỳ cũng là một khoảng cách không kém. Diệp Mặc phóng xuất ra khí thế kinh hãi như vậy, hiển nhiên tu vi của hắn không đơn giản. Cát Liên cũng không nói ra, bất luận Diệp Mặc làm gì thì y cũng là người hưởng lợi. Còn họ sở dĩ ở lại đế quốc Hoàn Lương, một là vương thất của đế quốc này cũng có tu sĩ Nguyên Anh, chỉ là vẫn luôn bế quan tu luyện không lộ diện mà thôi. Thứ hai, bọn họ tu luyện đều bằng tài nguyên do đế quốc Hoàn Lương cung cấp, căn bản không cần chính bọn họ phải đi tìm. Chỉ là trong lòng y cũng có chút oán giận, tuy rằng là đế vương một nước, thế nhưng ông ta chỉ là một tu sĩ luyện khí nhỏ bé, lại dám đứng trước một tu sĩ Nguyên Anh nói cái gì mà ban tặng, điều này không phải tự mình chuốc lấy nhục sao? Còn cái người Diệp Thành Chủ kia, anh ta đã là tu sĩ Nguyên Anh rồi, biết rõ người ta cũng chỉ là nói qua miệng, anh ta cứ coi như đó là đánh giấm không được rồi sao? Diệp Mặc đương nhiên không coi lời quốc vương thành giấm chó gì, coi như là quốc vương không nói đến thì hắn cũng sẽ chủ động nói ra. Hơn nữa Diệp Mặc cũng có thể từ sâu trong nhãn thần của quốc vương này nhìn ra, gã tuyệt đối không phải người thường. Hơn nữa khi gã nói, ánh mắt thu lại, hiển nhiên là tâm tư cùng lời nói của gã căn bản không giống nhau. Có lẽ lời gã nói căn bản là để sau này có thể thu lại thành sông Hà. Xem ra trước đó quốc vương này căn bản không để ý cách nghĩ đối với Mặc Nguyệt Chi Thành là đúng hay sai. Tuy nhiên Diệp Mặc không biết quốc vương chỉ là một tu sĩ luyện khí thì sao có thể nắm chắc như vậy. Thế nhưng hắn đối với quyền sở hữu của Mặc Nguyệt Chi Thành thì lại rất để ý. Cát Liên không nói gì, Vưu Phiên Bình cũng sẽ không nói, tu sĩ Nguyên Anh họ Vinh cũng không đứng ra nói. Thế nhưng tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 là Tề Lại Phương bỗng đứng lên, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc mà nói: Diệp Thành Chủ, anh là tới đế quốc Hàn Lương này để lập uy hay sao? Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, toàn bộ khí thế bước về phía Tề Tái Phương. Mà Tề Tái Phương là tu sĩ Nguyên Anh tầng 5, tuy rằng cao hơn 2 tầng so với Diệp Mặc, còn là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Thế nhưng Diệp Mặc là bát hệ đồng tu, cho nên đừng nói là Tề Tái Phương, là một tu vi Nguyên Anh phổ thông tầng 5, coi như là một tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 đỉnh phong cũng không nhất định chống đỡ được. Tề Tái Phương dĩ nhiên bị khí thế của Diệp Mặc bước lui ra phía sau, lúc này mới hoảng sợ nhìn về phía Diệp Mặc. Không chỉ riêng Tề Tái Phương mà sắc mặt đại biến, cả mấy người Cát Liên sắc mặt cũng tràn đầy khiếp sợ. Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh tầng 3, không ngần chỉ cần khí thế là có thể bức tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 như Tề Tái Phương lui lại, chứng tỏ hắn tuyệt đối là một thiên tài tu luyện. Tên quốc vương kia sau khi phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế không dám động đậy, cũng không dám liếc nhìn Diệp Mặc một cái, chỉ là trong lòng gã đang suy nghĩ cái gì chỉ có gã mới biết. Cát Liên thấy Tề Tái Phương bị Diệp Mặc bức bách khí thế nhất thời suy yếu, một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ như y không ngờ lại không còn dám khiêu chiến Diệp Mặc, trong lòng không khỏi sảng khoái. Cái tên Tề Tái Phương này đến từ Tề gia của đế quốc Hoàn Lương, ỷ vào có một người tu vi hư thần trong tộc, bình thường đối với mình không hề khách khí, lần này bị Diệp Mặc làm cho mất mặt thực sự là đáng đời. Thế nhưng Cát Liên biết rằng không nên để chuyện này tiếp tục như vậy, y vội vàng đứng lên hướng Diệp Mặc mà nói: Vừa rồi hẳn là mọi người đã có chút hiểu lầm, ta nghĩ nên giải thích rõ ràng mọi chuyện. Như vậy đi, quốc vương sẽ phát ra thông cáo toàn quốc rằng là đế quốc Hoàn Lương và Mặc Nguyệt Chi Thành từ nay về sau không còn chút quan hệ nào. Mặc Nguyệt Chi Thành chỉ thuộc về cá nhân Diệp Thành Chủ. Mong Diệp Thành Chủ cũng không nên tiếp tục tính toán việc nhỏ này nữa. Hiển nhiên sự tình liên quan đến Mặc Nguyệt Chi Thành này đối với y chỉ là chuyện nhỏ không đáng để ý. Cái Diệp Mặc muốn chính là những lời này. Hắn thu hồi lại khí thế bức bách Tề Tái Phương, hướng ánh mắt lạnh lùng sang quốc vương của đế quốc Hoàn Lương. Tên quốc vương vừa bị khí thế của Diệp Mặc bức cho thổ huyết kia vội vàng đứng lên nói, được được, không có vấn đề gì, ta lập tức phái người đi tuyên bố thông cáo. Tề Tái Phương cũng không nói gì nữa, y coi như là cũng không thua cho Diệp Mặc, còn nếu như thua hoàn toàn, y cũng không còn mặt mũi ở lại đế quốc Hoàn Lương này. Tuy rằng y là người của Tề gia, thế nhưng cũng chỉ là một tu sĩ bình thường của gia tộc. Tuy rằng có tu sĩ hư thần, nhưng cứ luôn bế quan thì cũng chẳng khác nào là không có. Diệp Mặc thấy tên quốc vương đã đồng ý chuyện này cho nên cũng gật đầu. Đã như vậy thì tôi xin phép cáo từ. Nói xong liền xoay người rời đi, căn bản không nhiều lời. Thấy Diệp Mặc rời khỏi, Cát Liên và Vương Phiên Bình vội chạy theo bắt chuyện. Tề Tái Phương thì khuôn mặt tối sầm xoay người đi ra, chỉ còn lưu lại Vương Chính nói mấy câu, xoa dịu quốc vương xong rồi cũng không lưu lại. Khi tất cả đã rời khỏi, lúc này quốc vương mới tức giận phất tay đuổi hết những vũ nữ còn đang khiêu vũ trong đại điện đi, sau đó oán giận đến xanh mặt mà nói, một bọn sói đói, khinh người quá đáng, bọn bầy có quyền giữ lại hay vứt bỏ một thành thị của đế quốc Hoàn Lương ta sau. Đợi đến khi Long Gia tiền bối ta xuất quan, cũng là lúc bọn bầy phải hoàn trả lại toàn bộ. Họ Diệp kia, chỉ bằng vào mày mà cũng dám chiếm thành Song Hà của tao, một ngày nào đó mày sẽ hối hận về việc làm hôm nay. Diệp Mặc vừa mới đi chưa xa thì phía sau có tiếng Cát Liên hô lên, Diệp thành chủ, xin chậm đã. Diệp Mặc dừng lại, hắn biết Cát Liên còn cần đến vị trí đệ tử Bích Đan Tông, vậy nên hắn cũng không lo lắng người này bất lợi gì với mình. Chờ Cát Liên và Vưu Phiên Bình tới gần, Diệp Mặc mới ôm quyền nói, anh Cát, anh Vưu, vừa rồi tại đại điện tôi không khống chế bản thân, giờ xin được thỉnh tội. Cát Liên có chút bất đắc dĩ, một tu sĩ nguyên anh như anh không thể khống chế chính mình sao? Chuyện này nói ra chỉ sợ sẽ chẳng có ai tin. Thế nhưng lời này y cũng đã không nói mà chỉ cười ha hả ôm quyền với Diệp Mặc. Diệp thành chủ hẳn cũng từng nghe anh Vưu nói qua chuyện tình của Bích Đan Tông rồi, Cát mỗ xin được cảm tạ trước. Diệp Mặc đương nhiên biết lời nói của Cát Liên là có ý gì, hắn gật đầu nói, anh Cát, lời này hẳn phải để tôi nói chứ. Vương Phiên Bình bỗng nhiên ngắt lời Diệp Mặc, Diệp thành chủ, ngày hôm nay tôi và Cát đạo hữu tìm anh, một là vì muốn cảm ơn anh, còn một là vì còn chưa đến 5 tháng nữa là tiến vào Vẫn Chân Điện. Hiện giờ rất nhiều tu sĩ tiến nhập Vẫn Chân Điện đã tề tựu ở thành Vẫn Chân. Các tu sĩ thiên tài nguyên anh của 9 thành đều sẽ đến đó. Trong lúc này, ở thành Vẫn Chân không chỉ có các tu sĩ cùng nhau luận đạo mà còn có các cuộc tỉ thí của những tu sĩ thiên tài, thậm chí có rất nhiều loại linh dược hoặc dược tài quý hiếm mà nhiều người ước ao cũng có thể sẽ xuất hiện. Cát Liên gật đầu rồi nói tiếp, tôi và anh Vưu cũng muốn đến thành Vẫn Chân để tham gia náo nhiệt. Tuy rằng bọn tôi không có tư khách cùng người khác luận đạo, thế nhưng nghe một chút cũng không có vấn đề gì. Huống chi còn có thể chứng kiến hàng loạt các đệ tử thiên tài của các môn phái so đấu với nhau. Đối với tu vi của mình hẳn là có chỗ tốt. Nếu như Diệp thành chủ không bận rộn chuyện gì thì chúng ta có thể cùng đi thành Vẫn Chân. Dù sao thì mấy tháng sau Vẫn Chân Điện cũng sẽ được mở ra ở thành Vẫn Chân kia mà. Diệp Mặc nghe xong lời của Vưu Phiên Bình nói thì đã muốn đi, hơn nữa mấy tháng sau đằng nào cũng phải đến đó, chỉ riêng vô số vật phẩm mà các tu sĩ mang tới thành Vẫn Chân thì đã khiến hắn động tâm. Cho tới nay thì đa số tài liệu tu luyện quán đều là hắn cướp được và dự trữ sau chuyến đi sang Nguyên Dược Cốc, nhưng đến giờ đã không có khả năng thỏa mãn điều kiện tu luyện quán nữa. Hiện tại hắn có nhiều linh thạch, nếu như có thể kiếm được tài nguyên ở thành Vẫn Chân thì tại sao không làm? Vậy là cả ba nhất trí hẹn nhau thời gian đi thành Vẫn Chân. Không có Tề Tái Phương ở trong nhóm cùng đi, chỉ có tên gã tu sĩ Kim Đan tham gia Vẫn Chân Điện kia. Mấy người cùng đi chung rất hòa hợp, Diệp Mặc cũng từ Cát Liên và Vưu Phiên Bình biết thêm được nhiều chuyện. Đương nhiên, hắn đã biết đệ tử nòng cốt của Lôi Vân Tông là Điền Ngạo Phong đã chết. Thế nhưng giờ hắn mới biết được ở bia để danh Kim Đan ở thành Nam An, Tiêu Phi đã vượt lên trên đầu. Có 3 ngày đã bị Phương Chủng Sư lần nữa đè xuống. Trừ chuyện đó ra còn lại thì Diệp Mặc đã biết. Gần đây tại bia để danh Kim Đan, gió nổi mây phun. Tiêu Phi sau khi bị Phương Chủng Sư đè xuống, không ngờ lại bị thêm một cô gái đạp lên đầu. Sau đó đầy phiền muộn mà rớt xuống hạng thứ 13. Mà cô gái đó cũng theo sát Phương Chủng Sư đề danh 12 trên bảng Kim Đan đề danh. Vốn Diệp Mặc không dự định tìm hiểu, thế nhưng bởi vì nghe nói cô gái kia là đệ tử Huyền Băng Phái cho nên cố ý hỏi một chút, cũng biết được cô gái tên là Triệu Dung, đệ tử nòng cốt của Huyền Băng Phái. Thế nhưng đó chưa phải là đặc sắc. Đặc sắc nhất chính là sau khi Triệu Dung và Phương Chủng Sư đề danh 3 ngày, lại có một tu sĩ ở bia đề danh Kim Đan đề tên, mà tu sĩ kia lần nữa đem Phương Chủng Sư hạ xuống vị trí thứ 11. Là ai vậy? Coi như Diệp Mặc cũng không nhịn được hiếu kỳ mà hỏi. Là Ma Trực Húc, đệ tử nòng cốt của môn phái 9 sao Thần Phong Cốc. Tên kia mới chỉ có 24 tuổi thôi, quả là một thiên tài nghịch thiên. Vương Phiên Bình mang theo biểu tình sợ hãi cảm thán. Diệp Mặc cũng cảm thấy Ma Trực Húc kia đúng là một thiên tài nghịch thiên thật, mới có 24 tuổi mà đã có thể sẵn sàng tấn cấp Nguyên Anh kỳ. Hiển nhiên những người này lúc này đến đề bia tại bia để danh Kim Đan đều là vì mục đích chuẩn bị cho tấn cấp Nguyên Anh, hẳn là cũng muốn làm một chút chuẩn bị tham gia khi Vẫn Trần Điện mở ra. Từ trong miệng của Vưu Phiên Bình, Diệp Mặc còn biết ngoại trừ Triệu Dung của Huyền Băng Phái còn có hai cô gái khác cũng đề tên trên bia kim danh. Đó là Văn Thái Y của Vô Cực Tông và một người là Lăng Hiểu Sương của Thanh Mộng Trai. Nghe nói cô gái tên Lăng Hiểu Sương kia khi mới đề danh được xếp hạng thứ 23, nhưng 10 ngày sau đã là vị trí thứ 33 rồi. Bởi vậy có thể thấy bia đề danh kim đan gần đây cạnh tranh kịch liệt cỡ nào. Sau khi tới thành Vẫn Chân, Diệp Mặc mới biết được cái gì gọi là đông nghịt người. Ở đây quả thực giống như chùa hội vậy, thực sự có rất nhiều người. Không chỉ là tu sĩ trúc cơ, luyện khí mà còn có cả kim đan, hư thần cũng rất đông. Thỉnh thoảng có thể thấy được cả tu sĩ ngưng thể. Diệp thành chủ, chúng tôi đã sắp xếp được chỗ ở rồi. Là Bích Đan Tông đã hỗ trợ an bài 4 gian phòng tại nhà hàng Tư Uyển. Hay là chúng ta tới khách sạn trước rồi tính? Vương Phiên Bình đầu tiên đề nghị với Diệp Mặc. Dừng lại một chút, y lại nói, lát nữa tôi cùng với anh Cát đi đến đài luận đạo, nghe các tu sĩ thiên tài ở Nam An Châu luận đạo, anh Diệp đi cùng không? Diệp Mặc đương nhiên hiện tại cũng muốn, không muốn ở khách sạn nghỉ ngơi, lập tức nói, anh Cát, anh Viu, hai người về khách sạn trước đi, tôi đi dạo một chút, buổi tối mới về. Cát Liên cũng biết loại tu sĩ như Diệp Mặc thì khẳng định có chuyện cần làm cho nên gật đầu rồi bốn người chia tay. Đối với Diệp Mặc, thời gian hiện tại rất là cấp bách. Hắn hầu như có mỗi một phút phải coi như là hai phút mà tu luyện, cho nên tự nhiên sẽ không ở cùng đám người Cát Liên. Hắn còn muốn đi phường thị để xem tình hình linh dược, linh thảo thế nào. Về phần luận đạo, Diệp Mặc thấy không quan trọng bằng việc đi thu thập tài nguyên. Chờ khi nào rảnh rỗi thì xem cũng không muộn. Hắn hiện tại có rất nhiều linh thạch, thế nhưng đối với hắn mà nói, đem số linh thạch này đổi thành cái gì mới là điều trọng yếu. Mà hộ giáp bán chân khí của hắn ở thời điểm trước khi độ kiếp đã bị phá hư, hiện tại cần phải mua hộ giáp mới. Lúc này Diệp Mặc mới biết tầm quan trọng của hộ giáp. Đơn giản mà nói, lần trước nếu như không có hộ giáp, hắn cũng không thể vượt qua lôi kiếp bình an. Sau khi rời khỏi đám người Cát Liên, Diệp Mặc trước tiên đi tới phường thị. Lúc này hắn thấy vô số quầy hàng cùng với đủ các loại tu sĩ, trong lòng thầm nghĩ cái gì mới gọi là phồn hoa chứ. Có người cần thì sẽ có người bán, mong rằng Mặc Nguyệt Chi Thành sau này cũng sẽ phồn hoa sầm uất như vậy. Các mặt hàng tài liệu linh dược quả thật rất nhiều, thế nhưng đẳng cấp cao thì lại rất ít. Chỉ cần là thứ mà Diệp Mặc cần thì hắn đều mua hết, coi như hắn không có dùng được thì sau này Mặc Nguyệt Chi Thành cũng sẽ dùng. Chỉ trong thời gian ngắn mà hắn đã tiêu tốn mấy trăm ngàn linh thạch thượng phẩm. Sau khi đến chỗ các hàng vỉa hè dạo một vòng, tuy rằng chưa kiếm được cái gì thực sự tốt nhưng bù lại được cái số lượng nhiều, Diệp Mặc thuận tiện đi vào một cửa hàng lớn. Hắn muốn xem hộ giáp phòng ngự. Loại hộ giáp phòng ngự tương đối tốt thì các dạp hàng bình thường rất khó mua được, chỉ đành phải tới cửa hàng lớn mà ngó qua. Thế nhưng cửa hàng này bên trong lại rất đông người, thế nên Diệp Mặc không đạt được các loại đãi ngộ như ở pháp bảo hữu chân trong thành Nam An. Hắn còn chưa kịp lên lầu thì đã bị một món tài liệu hấp dẫn. Tuy tài liệu này đẳng cấp không cao, nhiều nhất chỉ khoảng cấp 4, nhưng chủ yếu là Diệp Mặc bị hấp dẫn bởi vì đây chính là một cuộn tơ màu lam nhạt. Thấy được cuộn tơ màu lam nhạt này, Diệp Mặc lập tức nhớ tới cái khối khoáng thạch lam nguyệt trong nhẫn của mình. Khối khoáng thạch lam nguyệt này là ngày trước hắn trao đổi được, vốn định sẽ luyện chế một cái vòng cổ tuyến lam nguyệt cho đám người Lạc Ảnh, chỉ là không tìm được một chuỗi dây luồn tốt. Hiện tại thấy được cuộn tơ này chính hợp ý hắn. Lấy cái này cho tôi lấy nó. Cho ta xem cái này. Một giọng nói khác vang lên cùng với âm thanh của Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa mới chỉ vào nguyên liệu bằng tơ màu lam nói một câu, liền ngay bên cạnh có giọng nói của một người con gái cũng nói tương tự. Diệp Mặc lập tức quay đầu lại thì nhìn thấy một khuôn mặt rất xinh đẹp. Không ngờ là một vị đạo cô mặc váy trắng, chỉ cần nhìn cánh tay trắng trẻo của cô liền biết được cô cũng muốn lấy cuộn tơ kia. Một thứ đồ mà hắn và cô đều muốn có được, Diệp Mặc lại không có ý định là nhất định phải lấy được nguyên liệu bằng tơ này. Không ngờ người ta lại nhắm đến, vậy thì mình đi xem cái khác cũng được. Không đợi Diệp Mặc rời khỏi, vị đạo cô kia bỗng nhiên nhìn Diệp Mặc mà hỏi, hình như tôi có quen anh thì phải, hình như đã gặp anh ở đâu đó rồi, có chút cảm giác quen thuộc. Vốn dĩ nguyên liệu tơ màu xanh nước biển đưa cho đạo cô xinh đẹp trước mặt này chẳng có gì, nhưng lời của cô ta nói làm Diệp Mặc kinh ngạc. Hắn từ trước đến giờ chưa từng gặp qua vị đạo cô này, sao lại nói là mình rất quen? Diệp Mặc bây giờ sợ nhất chính là bị người khác biết được gốc gác của mình, một khi bị người khác phát hiện ra thì hắn tiêu đời. Đang lúc Diệp Mặc muốn lặng lẽ rời khỏi, bỗng nhiên nghe thấy đạo cô trên cầu thang tầng 2 gọi một câu, "Hiểu Sương, nhanh lên một chút." "Hiểu Sương?" Diệp Mặc cảm thấy cái tên này quả thực rất quen, hắn quan sát kỹ vị đạo cô này một chút, tu vi nguyên anh tầng 1, hơn nữa vừa thăng cấp. Trẻ tuổi như vậy đã là nguyên anh tầng 1 rồi sao? Diệp Mặc nhất thời liền nhớ ra cách đây không lâu, Vưu Phiên Bình đã nói chính là Lăng Hiểu Sương của Thanh Mộng Trai. Người con gái này chắc chắn là Lăng Hiểu Sương trên bia để danh kim đan đó. Đầu óc của Diệp Mặc xoay chuyển cực kỳ nhanh, nhảy số liên tục. Hắn nhanh chóng hiểu được Lăng Hiểu Sương tại sao lại cảm thấy hắn quen. Người con gái này chắc chắn là sau khi hắn để danh xong trong thời gian ngắn cô cũng đến để danh và rất có thể là người để danh ngay ở phía sau hắn. Có như vậy thì cô mới có thể nhớ được tin tức của mình, thậm chí nhớ được người đề danh trước chính là mình. Diệp Mặc biết, mặc dù là hắn đề danh thất bại, nhưng trên quảng trường tối ngày hôm đó vẫn có vài người. Mặc dù Lôi Vân Tông không thể để ý đến người vô danh để tên thất bại như mình, nhưng Diệp Mặc biết rằng hắn đề danh thất bại chắc chắn không phải do tu vi chưa đủ, mà là vì một nguyên nhân nào đó khác. Nếu như người con gái này có thể cảm nhận được khí thế của hắn để lại sau khi đề danh, thì nói không chừng cô ta cũng đang nghi ngờ hắn. Người trong tung môn 9 sao như cô chắc chắn là có quan hệ mật thiết với nhau. Cho dù là một chút thôi thì cũng không thể để người con gái này nghi ngờ. Nếu không, cô ta đi nói với Lôi Vân Tông, chỉ cần điều tra mình thì thực sự là xong đời. Diệp Mặc quả thực đoán không sai, Lăng Hiểu Sương, sở dĩ cảm giác hắn quen thuộc quả thật là do cảm nhận khí thế của hắn. Cô đề danh ngay sau Diệp Mặc có vài tiếng đồng hồ cho nên cảm giác đó vẫn còn ấn tượng. Nhưng cô chỉ là nhất thời không nhớ ra, bởi vì cô rất ít liên quan đến đàn ông, cho nên không rõ vì sao mình lại có cảm giác đó. Diệp Mặc nghĩ đến đây thì lập tức nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Lăng Hiểu Sương, sau đó lại nhìn lên khuôn mặt rồi lại chuyển ánh mắt xuống bụng dưới của cô. Nếu như không phải Lăng Hiểu Sương mặc váy thì ánh mắt của hắn chắc chắn sẽ dừng trên cặp chân và chỗ nào đó. Lăng Hiểu Sương vốn chỉ là có chút quen thuộc mà thôi, bây giờ thấy Diệp Mặc có ánh mắt háo sắc như vậy nhất thời ném luôn cảm giác này lên 9 tầng mây, lập tức nổi giận. Diệp Mặc trước khi cô tức giận đã lau nước miếng, nhỏ ra từng giọt mà lẩm bẩm, đúng là một đạo cô xinh đẹp. Nói xong dường như biết mình nói sai, vội vàng có chút khinh bỉ nhìn Lăng Hiểu Sương mà cười. Cô thật đẹp, em gái, là cô gọi tôi sao? Tôi là Ninh Tiểu Ma, à, cô thích nguyên liệu này sao? Không sao, tôi mua cho cô. Nói xong Diệp Mặc dùng ánh mắt háo sắc của mình mà nhìn Lăng Hiểu Sương, vừa hướng bên trong mà gọi, Tiểu Nhị đâu, người đâu rồi, nhanh lên một chút, ta muốn mua đồ. Sau đó vừa nhìn chằm chằm vào Lăng Hiểu Sương vừa xoa tay khét lẹt với vẻ mặt bỉ ổi, cứ như buổi tối sẽ có chuyện hay để làm vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Vừa nãy tôi cũng rất có cảm tình với cô. Chúng ta nhất định là đã gặp nhau rồi, thực sự quen thuộc. Lăng Hiểu Sương lập tức sắc mặt trắng bệch, cô lạnh lùng lườm Diệp Mặc một cái rồi xoay người đi. Lập tức biết được cái cảm giác mà mình vừa cảm nhận được vừa nãy là nhầm rồi. Bản thân làm sao lại quen loại người như vậy được, căn bản là không thể. Thế Lăng Hiểu Sương không nói tiếng nào quay người rời khỏi, Diệp Mặc vội vàng đứng phía sau kêu lên, em gái, đừng vội đi chứ, chúng ta cũng đi nghe đại hội luận đạo cho sướng nào. Còn kêu nữa, tôi móc mắt anh ra. Lăng Hiểu Sương không muốn nhiều lời, nhưng vị đạo cô đang đợi trên cầu thang thì lại không dễ đối phó, sau khi mắng Diệp Mặc một câu, lúc này mới cùng Lăng Hiểu Sương lên lầu. Người anh em, anh đúng là to gan, anh có biết vị đạo cô vừa nãy là ai không? Là Lăng Hiểu Sương của Thanh Mộng Trai. Không ngờ anh lại dám ức hiếp cô ta, cẩn thận cái đầu của anh. Một tu sĩ nguyên anh tầng 1 bước tới trước mặt Diệp Mặc có lòng tốt nhắc nhở một câu. Hả? Diệp Mặc khiếp sợ xoa trán của mình, hắn khiếp sợ là giả nhưng toát mồ hôi là thật. Chẳng may bị Lăng Hiểu Sương nhận ra hắn là Diệp Mặc của buổi tối ngày hôm đó, hơn nữa tu vi lại rất lợi hại thì thực sự là nguy hiểm rồi. Sau khi tên tiểu nhị kia đến, Diệp Mặc nhanh chóng lấy tinh thạch mua nguyên liệu sợi tơ, rồi xoay người rời khỏi, hắn cũng không dám lên lầu tìm phiền phức nữa, tham gia ít ra mặt ở đây thì tốt hơn. Thấy Diệp Mặc sau khi nghe nói Lăng Hiểu Sương là ai, đến một câu cũng không dám nói mà lặng lẽ rời khỏi, thì sau lưng truyền tới một trận cười vang. Thoát khỏi chuyện này, Diệp Mặc muốn sớm quay về chỗ ở một chút tránh bị người ta phát giác. Hắn vừa quay về với quán rượu Tư Uyển thì liền nhìn thấy hai người Vưu Phiên Bình và Cát Liên đi ra. Vưu Phiên Bình thấy Diệp Mặc lập tức vui mừng gọi một câu, Diệp thành chủ, tôi và anh Cát cùng nhau đến đài khiêu chiến luận đạo, anh cùng đi xem nhà, nghe nói Triệu Dung của Huyền Băng Phái cũng đến. Vưu Phiên Bình dường như biết Diệp Mặc có chút hứng thú với Triệu Dung của Huyền Băng Phái cho nên cố ý nói ra một câu, anh ta không nghĩ tới lời đề nghị này là đúng hay sai, Nếu như Vưu Phiên Bình không nhắc đến Triệu Dung, Diệp Mặc có thể sẽ không đi. Nhưng Triệu Dung của Huyền Băng Phái, nếu như cô ta đến thì nói không chừng Lạc Ảnh cũng đến. Được, tôi cũng đến xem một chút. Nghĩ tới đây Diệp Mặc lập tức đồng ý. Mấy người bọn họ vừa đến gần đài luận đạo liền nghe trên đài có trận huyền náo. Sau đó một tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 bị đánh rớt đài rơi xuống đám người bên dưới. Sau khi phun ra một ngụm máu thì lẳng lặng bò dậy. Diệp Mặc lúc này mới chú ý đến những người trong đài luận đạo chỉ là Nguyên Anh tầng nhất mà thôi. Anh ta là Nguyên Anh tầng 3 mà không ngờ bị đánh hộc máu. Rõ ràng tu sĩ này không tầm thường. Rất nhanh Diệp Mặc phát hiện hắn quen biết người này. Ngày trước khi ở Sa Nguyên Dược Cốc, hai người còn lấy được Tử Quỳ Hỏa. Người này chính là Đồng Thiên Nhai của Vô Cực Tông. Ngày đó anh ta là Kim Đan viên mãn, bây giờ đã là Nguyên Anh tầng 1, hơn nữa chân nguyên vững chắc. Ngày đó hắn cũng biết Đồng Thiên Nhai này đứng thứ tư trong Kim Đan danh nhân đường, bây giờ xem ra quả nhiên là có chút môn đạo. Vưu Phiên Bình sợ Diệp Mặc nhận không ra Đồng Thiên Nhai, liền nói nhỏ vào tai. Đây là Đồng Thiên Nhai, đệ tử nòng cốt của Vô Cực Tông, xếp 17 trên bia đề danh. Đồng Thiên Nhai, Đồng công tử thật lợi hại, Thiên Nhai tiền bối. Không thể không nói trong đại lục tu chân cũng điên cuồng giống như việc bám đuôi minh tinh vậy. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc chứng kiến cảnh tượng như thế. Ngày trước Tiêu Phi ở trong quảng trường bia đẻ danh, còn có người con gái đứng ở vị trí của hắn sau khi hắn đẻ danh để hít hửi cái hơi mồ hôi còn sót lại. Đồng Thiên Nhai tự đắc nhìn những người đang đứng trên đài luận đạo lại nhìn quanh một lần, lúc này mới chắp tay hành lễ. Vô Cực Tông chúng tôi chú ý chính là tùy tâm tùy ý, mặc dù vị bằng hữu vừa nãy cao hơn tôi 2 tầng, nhưng bởi vì anh ta không tùy tính như tôi, trong khi tỉ thí sợ hãi rụt rè cho nên mới bị tôi đánh bại. Tu sĩ như chúng ta, nếu là tu đạo cần gì phải sợ hãi trước sau. Đồng Thiên Nhai nói hết những cảm nhận tâm đắc của mình ra, phía dưới lại càng nhao nhao lên. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, đúng là thối. Tu vi của Đồng Thiên Nhai mặc dù là Nguyên Anh tầng 1, nhưng chân nguyên của hắn ta lại thâm hậu hơn tu sĩ Nguyên Anh tầng 3. Đây có lẽ là do tư chất và công pháp tạo thành. Mặc dù trong quá trình hai người tranh đấu Diệp Mặc không được chứng kiến, nhưng Diệp Mặc có thể đoán được thủ đoạn của Đồng Thiên Nhai hẳn là cao hơn tu sĩ thất bại kia nhiều. Chỉ là người ta thắng rồi thì nói thế nào cũng là chuyện của người ta thôi. Lúc này Diệp Mặc dùng thần thức quét một vòng không thấy Lạc Ảnh đâu, thậm chí Triệu Dung là ai hắn cũng không biết. Đồng Thiên Nhai của Vô Cực Tông cung kính tiếp chiêu, không biết có vị bằng hữu nào có ý lên chỉ giáo không. Đồng Thiên Nhai đứng yên chờ người khác lên khiêu chiến. Thế này có nhàm chán quá không? Diệp Mặc lẩm bẩm. Cát Liên cười ha hả, nhàm chán. Anh mà biết 10 tu sĩ đứng trong top 10 có phần thưởng là gì thì anh sẽ không cảm thấy nhàm chán. Nói xong cũng không đợi Diệp Mặc hỏi, anh ta liền nói tiếp. Mỗi một lần Vẫn Chân Điện tổ chức thì thành Vẫn Chân đều trọng thưởng cho tu sĩ tham dự luận đạo. Tu sĩ đứng trong top 10 thấp nhất cũng phải được một kiện chân khí hạ phẩm. Nghe nói có lần người đứng đầu còn được thưởng một viên hư lạc đan. Trọng thưởng như vậy thì ai có thể từ chối? Vưu Phiên Bình gật đầu đồng ý. Đúng vậy, hơn nữa cho dù không thể đứng trong top 10 nhưng có thể lên đài thì cũng đã chứng minh mình có thực lực. Cho dù bọn họ không nhận được phần thưởng nhưng có thể luận đạo với các tu sĩ thiên tài, được lợi trong đó không thể nào kể hết. Huống chi là trên đài luận đạo lại không cho phép đả thương tính mạng, cho nên đại đa số tu sĩ đều muốn thử một lần. Nghe thấy hư lạc đan, Diệp Lặc trong lòng giật mình, nhưng nghĩ tới lời Cát Liên nói là chỉ có một lần thôi, rõ ràng không phải mỗi lần đều thưởng hư lạc đan. Còn một điều nữa Diệp Mặc cũng biết, bây giờ hắn không thể ra mặt, một khi hắn lộ diện lập tức sẽ bị liệt vào dạng mục tiêu chú ý. Nhưng Vô Cực Tông gần đây cũng có danh tiếng lớn đấy chứ. Lúc trước đệ tử nòng cốt thiên tài là Viên Quan Nam, dựa vào tu vi Nguyên Anh tầng 4 liền ghi danh lên bia đẻ danh. Danh tiếng truyền khắp cả Nam An Châu, gần đây lại có Đồng Thiên Nhai và Văn Thái Y. Văn Thái Y lại càng là nhân vật số 1 trong 10 đại mỹ nhân An Nam. Hơn nữa lại đứng thứ 39 trên đẻ danh Kim Đan. Cát Liên nhìn Đồng Thiên Nhai phong độ có 102 trên đài, mà thả ra một câu cảm thán. Đối với người con gái như Văn Thái Y, Diệp Mặc lại rất nhiều lần nghe nói đến, cùng Tố Tố được liệt vào top 1 trong 10 mỹ nữ Nam An. Không ngờ người con gái này không những xinh đẹp mà công phu thiên phú cũng rất tốt. Vưu Phiên Bình thì lại rất thích buồn chuyện. Nghe nói Đồng Thiên Nhai này thích Văn Thái Y, nhưng Văn Thái Y lại không hứng thú gì với anh ta. Văn Thái Y chỉ thích sư huynh của cô ấy là Viên Quan Nam, đệ tử nòng cốt thiên tài đứng đầu Vô Cực Tông. Văn Thái Y và Diệp Mặc dù rằng chưa từng gặp nhau, nhưng có thể cùng Tố Tố xếp hạng nhất rõ ràng là một người con gái vô cùng xinh đẹp. Người con gái xinh đẹp như vậy cùng với thiên tài đệ nhất của Vô Cực Tông thì xứng đôi rồi. Thế nhưng Vưu Phiên Bình lại cười ha hả mà nói, chỉ là Viên Quân Nam mặc dù cũng thích Văn Thái Y, nhưng đồng thời cũng nghe nói gã càng ngưỡng mộ Tố Tố của Huyền Băng Phái hơn. Cô Tố Tố kia cũng là đệ nhất mỹ nhân ở Nam An. Tôi nghe người ta nói là Văn Thái Y vì chuyện này mà muốn khiêu chiến với Lạc Tố Tố. Diệp Mặc nghe thấy lời này ánh mắt lạnh lùng. Viên Quan Nam là cái thá gì, không ngờ lại dám thu hút sự chú ý của Tố Tố. Cái cô Văn Thái Y kia cũng chẳng tốt đẹp gì, Tố Tố lại sẽ chú ý đến cái đồ bỏ đi như Viên Quan Nam đó sao? Cô ta dựa vào cái gì mà muốn khiêu chiến Tố Tố? Vương Phiên Bình cũng không nhìn sắc mặt của Diệp Mặc mà vẫn líu lo hót tiếp. Cô Tố Tố kia cũng không phải là hạng người con gái đơn giản. Khi Văn Thái Y nói cô ấy không thể đứng trong đệ nhất mỹ nhân, cô liền khinh thường nói cô trước giờ chưa bao giờ để ý cái gì mà thập đại mỹ nhân Nam An. Văn Thái Y thích thì cứ lấy. Văn Thái Y không còn gì để nói, đành bảo cô ấy không được đến vẩn Viên Quan Nam. Không ngờ cô ấy khinh thường nói cô ấy đã có chồng, thậm chí còn nói ngoài chồng cô ấy ra, Văn Thái Y cho dù cướp hết đàn ông của thiên hạ thì cũng chẳng quan hệ gì tới cô ta. Lúc đó Văn Thái Y đến nói cũng không nói nổi một câu. Có thể nói trên quảng trường đề danh Nam An, hai người con gái đứng đầu thập đại mỹ nhân tranh đấu, thì Văn Thái Y đã thua toàn diện. Diệp Mặc vừa nghe liền biết được là Vưu Phiên Bình hoàn toàn nói sự thật, Tố Tố đúng là có tính cách này. Nghĩ tới Tố Tố trong lòng vẫn đang nhớ mong mình, Diệp Mặc hận không thể lập tức bay đến Huyền Băng Phái. Chỉ có điều hắn biết đây chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Hắn chỉ có thể hy vọng Tố Tố sẽ đến Vẫn Chân Điện. Dịch Sông Hồ của Thiên Tinh Phái lên rồi. Y đứng ở thứ 16 trên bia đề danh Kim Đan, cách Đồng Thiên Nhai một hạng. Lần này thì có trận hay để xem. Đặc sắc đây. Diệp Mặc lại thấy một tu sĩ Nguyên Anh tầng 1 bay vọt lên đài. Rõ ràng là mới thăng cấp Nguyên Anh tầng 1 không lâu. Không cần hỏi, cũng là vì Vẫn Chân Điện mà đến. Cát Liên cùng Vưu Phiên Bình cũng như những người còn lại đều bị hai tu sĩ thiên tài trên đài thu hút. Đồng Thiên Nhai và Dịch Sông Hồ rõ ràng biết nhau, sau khi gặp mặt liền bắt chuyện một chút, rồi sau đó tự phóng ra pháp bảo của mình. Pháp bảo của Đồng Thiên Nhai Diệp Mặc cũng biết là một cái con dấu, nhưng hắn không ngờ pháp bảo của Dịch Sông Hồ cũng là con dấu. Hai cái ấn chương khổng lồ này không chút chậm trễ trong nháy mắt liền phát ra khí thế đập nhau túi bụi trên không trung. Dưới sự kích động của chân nguyên, cho dù là đài luận đạo có cấm chế mạnh hơn nữa thì cũng không ngừng rung chuyển. Có thể thấy hai người này cũng không thua kém gì nhau, coi là kẻ tám lạng người nửa cân đi. Tu sĩ ngưng thể làm trọng tài gật đầu, rõ ràng tu vi hai người này khiến ông ta hài lòng. Diệp Mặc vừa nhìn cũng biết thực lực hai người này chênh lệch không nhiều, cho dù muốn phân thắng bại thì cũng phải là trong thời gian dài mới được. Hắn nghĩ đến, ngày trước Đồng Thiên Nhai còn là kim đan viên mãn, hắn vẫn còn là kim đan tầng nhất. Hôm nay mình đã là Nguyên Anh tầng thứ 3, mà đối phương mới chỉ là Nguyên Anh tầng 1 mà thôi. Hắn không khỏi thầm than đời người gặp gỡ vô thường, không ai biết được chuyện của tương lai. Cho dù Diệp Mặc biết tốc độ thăng cấp của mình có thể nhanh hơn Đồng Thiên Nhai là vì hắn nắm giữ thiên hoa đan, còn có cả một cái linh mạch và vô số đan dược, nhưng Diệp Mặc trong lòng vẫn sảng khoái, trong thời gian ngắn có thể vượt qua một đệ tử thiên tài. Điều này vốn đã là một chuyện vô cùng thích thú, huống chi đãi ngộ của Đồng Thiên Nhai còn không tệ, là một đệ tử nòng cốt của tông môn 9 sao. Với tu vi của Diệp Mặc, trận đấu của Đồng Thiên Nhai và Dịch Song Hồ chả có hứng thú gì lắm. Hắn thấy Vưu Phiên Bình và Cát Liên say sưa ngó thì cũng không quấy rầy hai người họ. Diệp Mặc rời ánh nhìn thì lại phát hiện bóng dáng tu sĩ Nguyên Anh xinh đẹp bước vào của một cái linh tức lầu ngoài đài luận đạo. Linh tức lầu cũng tương tự như cái quầy bar ở trong quán bar và câu lạc bộ ngoài trời trái đất vậy, chỗ để cho tu sĩ nghỉ ngơi. Trong này có các loại linh tiểu linh trà, hơn nữa linh khí sung túc. Diệp Mặc sở dĩ chú ý đến linh tức lầu là bóng dáng xinh đẹp kia làm hắn cảm thấy rất quen, tuyệt đối là một người quen nào đó. Hắn thậm chí còn không kịp chào hỏi Cát Liên và Vưu Phiên Bình lập tức tiến về linh tức lầu. Lăng Hiểu Sương cùng sư tỷ của nàng đi dạo hồi lâu trong phường thị, hai người vừa bước vào linh tức lầu thì liền nhìn thấy Diệp Mặc cũng vào theo, lập tức ánh mắt ánh lên hình viên đạn, lạnh giọng nói: "Cái tên Ninh tiểu ma này thật đúng là vô liêm sỉ." "Hiểu Sương, em nói ai vô liêm sỉ cơ?" Vị đạo cô bên cạnh Lăng Hiểu Sương sau khi nghe được nàng nói vậy lập tức hỏi một câu, nhưng không đợi Lăng Hiểu Sương trả lời, cô cũng đồng thời thấy Diệp Mặc đang bước tới, hơn nữa bộ dạng lại hết sức gấp gáp. Tên kia quả nhiên vô liêm sỉ, thậm chí còn mặt dày đến đây nữa. Vị đạo cô đứng bên cạnh Lăng Hiểu Sương cũng khinh thường nói một câu. Diệp Mặc thì không thấy Lăng Hiểu Sương, mà cho dù có thấy thì hắn cũng không cần, hắn cũng cần phải chạy đến để xem người con gái mà hắn có ấn tượng đó có phải là người trong lòng hắn đang nghĩ hay không. Điều này đối với hắn là chuyện rất quan trọng. Nếu như không sợ tu vi tu sĩ Nguyên Anh đứng bên cạnh người con gái đó cho rằng mình khiêu khích gã, thì thần thức của Diệp Mặc sớm đã quét qua rồi. Đứng sau tu sĩ Nguyên Anh tầng 7, dùng thần thức quét người con gái đứng bên cạnh gã rõ ràng là khiêu khích rồi. Lúc này bóng dáng xinh đẹp ở trước mặt Diệp Mặc bỗng nhiên quay đầu lại, cô nhìn Diệp Mặc một cái không để ý. Không ngờ thực sự là cô ta. Diệp Mặc trong đầu ong ong một tiếng, hắn không ngờ lại gặp Đông Phương Nana ở đây. Lúc đó khi hắn phế đi đan điền của cô, muốn giết cô, bởi vì Diệp Tử Phong mê mệt người con gái này đến thấm vào xương cốt cho nên hắn mới buông tha. Sau đó Diệp Tử Phong và Đông Phương Nana rời khỏi Lạc Nguyệt, còn chuyện họ đi đâu Diệp Mặc không có tin tức. Rồi nhiều năm sau hắn không ngờ là lại gặp Đông Phương Nana ở một thành thị ở Nam An Châu. Đông Phương Nana ở đây, vậy còn Diệp Tử Phong thì sao? Đông Phương Nana đã là tu vi kim đan tầng 1, rõ ràng chẳng những đan điển được một loại linh dược nào đó khôi phục lại, hơn nữa còn có tố chất tu chân vô cùng tốt. Diệp Mặc trong lòng vô cùng lo lắng, lại càng không cần nghĩ ngợi gì, lập tức chạy đến bên cạnh Đông Phương Nana, nắm tay của cô. Tôi tìm cô có chút chuyện, đi với tôi trước đã. Đúng là đồ không biết xấu hổ. Lăng Hiểu Sương thấy Diệp Mặc trực tiếp bắt cánh tay của Đông Phương Nana, lại không nhịn được phóng phi kiếm ra, muốn giết chết Diệp Mặc. Lúc đó cô đã hiểu được Diệp Mặc đi vào Linh Tức Lầu không phải là vì cô, mà là vì người con gái vừa nãy hắn chụp tay. Nhưng trước đó trong lòng cô, Diệp Mặc cũng đã là một gã lưu manh háo sắc rồi. Lúc trước chắc là không chọc được mình nên mới từ bỏ, bây giờ không ngờ lại đi đùa dẫn cô gái khác. Loại người như vậy thì phải giết chết. Mặc dù giết người trong thành Vẫn Chân thì sẽ gặp phiền phức không nhỏ, nhưng Lăng Hiểu Sương chỉ biết cô muốn giết thì giết. Không có ai vì một tu sĩ không quen biết lại đi đắc tội với thanh mộng trai của cô. Nhưng không đợi Lăng Hiểu Sương ra tay, tu sĩ Nguyên Anh bên cạnh cô gái đó đã động thủ với Diệp Mặc, gã phóng ra một cây quạt gấp, xuất thủ trong nháy mắt. Quạt gấp liền mang theo một luồng sát khí lạnh lẽo lập tức bao vây Diệp Mặc. Cho dù là Diệp Mặc cũng không thể không tạm thời buông tay, đồng thời dưới sự cổ động của chân nguyên hòa tan toàn bộ sát khí của đối phương. Lúc này Đông Phương Nana kinh hãi giật mình tỉnh lại, vội vàng chạy ra sau gã tu sĩ Nguyên Anh, vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Cô cũng không biết Diệp Mặc tại sao đột nhiên tóm lấy tay cô, từ trước tới giờ cô chưa từng gặp mặt người này. To gan, không ngờ dám cản rỡ trước mặt Ngô Dự tôi. Nể tình anh vừa mới chặn được một chiêu của tôi, bây giờ tôi sẽ chặt đứt cánh tay vừa bắt lấy cánh tay của người ta, sau đó thì cút. Tu sĩ Nguyên Anh này lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc mà nói, rõ ràng Diệp Mặc bây giờ trong mắt gã chỉ là một con dê đợi chờ làm thịt. Hả? Không ngờ anh ta là đệ tử thiên tài Ngô Dự của tông môn 7 sao Vô Lượng Hải. Anh nói chính là Ngô Dự, người chưa đến 100 tuổi đã là Nguyên Anh tầng 7, đứng thứ 260 trên bia đề danh Nguyên Anh sao? Đương nhiên là anh ta. Tu sĩ mạo phạm đến anh ta xong đời rồi, cũng may Ngô công tử không muốn giết người, cho nên chỉ muốn chặt một cánh tay của hắn. Có rất nhiều tu sĩ trong Linh Tức Lầu, Ngô Dự vừa xưng tên thì rất nhiều người đã biết được lai lịch. Diệp Mặc lạnh như băng nhìn Ngô Dự, Đông Phương Nana ở ngay trước mặt hắn, hắn nhất định phải dẫn cô ta đi bằng được, sau đó dò hỏi tin tức của Diệp Tử Phong. Diệp Tử Phong sở dĩ ở cùng với Đông Phương Nana, không thể không nói là không có trách nhiệm của Diệp Mặc. Nếu như không phải là hắn dẫn Diệp Tử Phong đến Lạc Nguyệt thì Đông Phương Nana cũng không thấy được Diệp Tử Phong. Cảm nhận khí thế của Diệp Mặc bỗng trở nên mạnh mẽ, Ngô Dự có chút sửng sốt. Chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 thôi lại dám động khí thế trước mặt mình. Hắn cho rằng hắn là viên quan nam hay sao? Ngô Dự đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên Đông Phương Nana kéo gã một cái mà nói. Anh Ngô, thôi đi, chúng ta vào thôi. Đông Phương Nana bỗng nhiên nhìn thấy một tia tức giận quen thuộc trong ánh mắt của Diệp Mặc, không ngờ trong lòng cô lại phát hoảng. Cô xác định mình chưa từng gặp người này, nhưng người này khiến cô có chút sợ hãi từ đáy lòng. Tại sao lại phải đi? Anh cần phải lấy một cánh tay của hắn, cái đồ rác rưởi này, không giết hắn đó là nhẹ tay lắm rồi. Ngô Dự nghe thấy Đông Phương Nana bỗng nhiên vì Diệp Mặc mà cầu tình, trong lòng có chút không thoải mái. Diệp Mặc bình tĩnh trở lại, hắn nhìn cục diện một chút. Nếu nhắn dở hết thủ đoạn ra thì hẳn là sẽ đánh bại được Ngô Dự, nhưng nơi đây là thành Vẫn Chân, hắn cũng không thể giết được Ngô Dự. Còn có một chuyện nữa, một khi hắn đánh bại Ngô Dự thì lập tức sẽ bị người ta chú ý. Nếu như thân phận quán bại lộ thì nói không chừng sẽ liên lụy đến Mặc Nguyệt Chi Thành và mấy người Lạc Ảnh Tống Ánh Trúc nữa. Nghĩ đến những việc này, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác mình đã có chút tự phụ quá rồi. Vừa nãy hắn đột nhiên nhìn thấy Đông Phương Nana, lo lắng cho Diệp Tử Phong cho nên không nghĩ được nhiều như vậy. Bây giờ xem ra mình thực sự có chút là hơi nhanh nhẩu đoảng. Nghĩ tới đây Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng cũng không thèm để ý đến Ngô Dự, quay người rời đi. Hắn biết ở đây mà muốn dẫn Đông Phương Nana đi là không thể được. Nhưng nếu như biết Đông Phương Nana ở tông môn 7 sao Vô Lượng Hải cũng đủ rồi. Muốn đi sao? Để lại một cánh tay cho tôi. Ngô Dự lạnh lùng nói một câu, chiếc quạt xếp trong tay đã mở ra. Chiếc quạt này chỉ cần phẩy nhẹ một cái, vô số đường đao lạnh lùng hướng về phía Diệp Mặc. Xem ra gã không chỉ muốn chém cánh tay của Diệp Mặc mà là muốn biến cánh tay của Diệp Mặc thành đống thịt vụn. Diệp Mặc nhất thời cảm nhận được một bức tường chân nguyên to lớn chặn hắn lại, trong nháy mắt dường như hắn chỉ có thể chấp nhận kết quả bị cụt một cánh tay. Ngô Dự này thoạt nhìn hời hợt, nhưng Diệp Mặc biết đây chỉ là trong lòng gã không muốn gây chuyện ầm ĩ ở đây mà thôi. Lần này cho dù là tu sĩ nguyên anh tầng 3 cũng không cách nào ngăn cản lại được, bản thân phải phản kích lại thì cần phải làm ra chuyện ầm ĩ. Để mặc cho cánh tay mình bị chặt đứt thì Diệp Mặc tuyệt đối không bằng lòng. Hắn không nghĩ ngợi, tử đao được phóng ra. Đối phó với tu sĩ nguyên anh tầng 7, Diệp Mặc cũng không ngạo mạn đến mức là không dùng pháp bảo. Nhưng không đợi hắn động thủ thì một đường đao màu trắng phát sáng ở giữa Diệp Mặc và Ngô Dự. Đường đao này giống như mặt trời chói chang, nhưng lại tùy ý xẹt qua, hoàn toàn hóa giải sát ý lạnh lẽo trên đường đao của Ngô Dự. Đến cả bức tường chân nguyên của Ngô Dự dùng ngăn cản Diệp Mặc cũng tan tành. Diệp Mặc lập tức biết có người ra tay giúp đỡ, quả nhiên thần thức của hắn quét qua đường đao trắng đã biến thành một thanh phi kiếm rơi thẳng vào trong vỏ kiếm của một người đàn ông ở trên tầng. Phi kiếm mà dùng vỏ đựng đã là một điều kỳ lạ, mà vỏ kiếm lại treo sau lưng thì càng kỳ lạ hơn. Nhưng tu chân giới thì loại người nào mà chẳng có, cũng chẳng ai cảm thấy dị biệt cả. Ngô Dự không ngờ sau khi gã đã giới thiệu còn có người ngoài can thiệp vào, nhưng gã lập tức nhận ra người vừa nãy cản gã là ai, liền nói: Hứa Xương Cát, anh có ý gì vậy? Chuyện này chẳng có quan hệ gì đến anh. Một tán tu như anh không ngờ lại dám chống đối với tôi. Vị tu sĩ đeo kiếm sau lưng chậm rãi nói: Tôi thích xen vào chuyện của người khác. Nếu như không phục thì chúng ta lên đài luận đạo chiến một trận là được. Nói nhiều làm gì? Anh... Ngô Dự rõ ràng biết mình không phải đối thủ của y. Chỉ nói một chữ anh rồi lập tức trầm giọng nói với Đông Phương Nana: Y. Thậm chí cũng không vào linh tức lâu mà quay người rời khỏi. Đông Phương Nana sợ hãi liếc nhìn Diệp Mặc rồi cũng bước theo. Khi Ngô Dự bước ra cửa bỗng nhiên quay đầu hử lạnh với Diệp Mặc: Hy vọng về sau anh cũng may mắn như thế này, đừng để tôi nhìn thấy anh lần nữa, lần sau sẽ không phải chuyện cần một cánh tay. Vẻ mặt Diệp Mặc lạnh nhạt nói: Đây cũng là lời tôi muốn nói với anh, hy vọng lần sau đừng gặp phải tôi. Vẻ mặt của Ngô Dự hiện lên một tia khinh thường, cũng chẳng thèm đôi co với Diệp Mặc, nhanh chóng biến mất ở ngoài cửa. Thời gian xảy ra chuyện này ngắn ngủi, cho đến khi Ngô Dự rời khỏi, tu sĩ trong linh tức lầu mới cười vang. Diệp Mặc biết tại sao đám người này cười như vậy, bởi vì pháp bảo của hắn là một con dao thái rau rất khó coi, nên mới khiến những tu sĩ bên quanh cười cợt. Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng thu lại tử đao như không có chuyện gì, sau đó chắp tay ôm quyền với tu sĩ đã ra tay cứu giúp. Cảm ơn anh bạn đã ra tay cứu giúp. Hắn cảm thấy cái tên Hứa Xương Cát này nghe rất quen, hình như đã nghe thấy ở đâu đó thì phải, chỉ có điều nhất thời hắn không nhớ ra mà thôi. Tuổi của Hứa Xương Cát cũng chỉ tầm trung niên, chắc là chưa vượt qua 300 tuổi, nhưng tu vi thì không phải là nghịch thiên, chỉ là nguyên anh viên mãn mà thôi. Không biết Ngô Dự sao lại sợ y, tông môn của Ngô Dự chẳng phải 9 sao hay à 7 sao hay sao. Hứa Xương Cát cười ha hả vẫy tay nói: Người anh em, sao không lên đây ngồi? Được. Diệp Mặc không biết tại sao Hứa Xương Cát lại giúp hắn, hơn nữa hắn cảm thấy Hứa Xương Cát cũng không có ác ý gì. Huống chi con người Hứa Xương Cát này xem ra không tệ, cho nên không nói nhiều lời đã phi thân lên lầu. Lăng Hiểu Xương oán hận nhìn Diệp Mặc lạnh giọng nói: Tên lưu manh này số cũng đỏ chó đấy chứ, nếu không phải Hứa Xương Cát ra tay, xem hắn hôm nay có thể chạy thoát được không. Thời gian Hứa Xương Cát lộ diện mặc dù rất ngắn, nhưng nghe nói cũng là một nhân vật anh hùng, không ngờ lại can thiệp vào chuyện của loại người như thế. Diệp Mặc phát hiện vừa nãy khi Ngô Dự ra ngoài vẫn còn rất nhiều tu sĩ đang nghị luận, nhưng sau khi Hứa Xương Cát ra tay ngăn cản Ngô Dự lại, không ngờ lại không ai nghị luận nữa, dường như rất kiêng nể Hứa Xương Cát này thì phải. Điều này khiến cho Diệp Mặc vô cùng kinh ngạc. Nếu nhắn không phải là nghe thấy Ngô Dự nói Hứa Xương Cát là một tán tu, thì hắn còn cho rằng Hứa Xương Cát là đệ tử của một đại tông nào đó. Phòng nghỉ ngơi của Hứa Xương Cát cũng là một phòng thượng hạng của linh tức lâu, bởi vì ngồi trong phòng liền có thể thấy được tình hình tỉ thí trên đài luận đạo ở bên ngoài. Anh Hứa, vừa rồi cảm ơn anh. Diệp Mặc đến phòng Hứa Xương Cát lại cảm ơn lần nữa. Hứa Xương Cát xua tay, sau khi bảo Diệp Mặc ngồi xuống rót chắn một chén trà, lúc này mới nói: Anh tên là Diệp Mặc, đến từ Bắc Vọng Châu phải không? Hơn nữa Mặc Nguyệt của thành Phi Hải là sản nghiệp của anh. Diệp Mặc đột nhiên đứng bật dậy, kinh hãi nhìn Hứa Xương Cát. Hắn trước giờ chưa từng gặp qua Hứa Xương Cát, sao có thể biết hắn được, hơn nữa lại còn rất rõ ràng về hắn như vậy. Hứa Xương Cát khẽ mỉm cười xua tay với Diệp Mặc: Anh không cần phải căng thẳng. Hơn nữa nếu như tôi đoán không sai, Điền Ngọ Phong của Lôi Vân Tông hẳn là do anh xử lý. Chỉ có anh không biết lai lịch của gã cho nên mới dám làm như vậy. Những lời này của Hứa Xương Cát vừa nói ra, Diệp Mặc liền cảm giác da đầu mình tê dại. Chuyện này một khi bại lộ thì liên quan quá lớn. Hắn có thể bỏ mạng ở chân trời, thế nhưng những người bạn hay những người thân bên cạnh thì sao? Hứa Xương Cát tại sao lại biết rõ như vậy? Không đúng, vừa nãy y nói y cũng chỉ là suy đoán, nói cách khác y cũng không dám chắc Điền Ngạo Phong do mình giết. Hiểu rõ mình như vậy, hơn nữa còn biết là mình có sản nghiệp ở thành Phi Hải, thì rõ ràng đến từ Bắc Vọng Châu. Nhưng từ Bắc Vọng Châu đến thì nhất định phải là tu sĩ hư thần mới có thể đi. Hứa Xương Cát này mặc dù tài giỏi nhưng dường như vẫn chưa lên cấp hư thần. Chưa thăng cấp hư thần thì sao đến đây được? Chẳng lẽ y cũng giống như mình là được tu sĩ kiếp biến đề cử hay sao? Diệp Mặc trong đầu bỗng nhiên nhớ ra cái tên Hứa Xương Cát này, hắn liền thốt lên. Tôi nhớ ra rồi, tôi nghe người khác nói anh là người đứng đầu trong top 50 nguyên anh ở Bắc Vọng Châu, có phải không? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có vẻ như cuộc phiêu lưu sắp tới của Diệp Mặc sẽ có thêm đồng bọn rồi. Bye bye mọi người.